bọn họ làm gì? Trong tứ đại phân bộ quan trung hình đường, nghĩa tử của trưởng hình quan quan Bắc là Sở Hiếu Đức gia nhập cựu phân đường, cho nên Sở Tư Ma cũng đứng về phía y, còn trưởng hình quan quan Đông Tiêu Tập có thực lực mạnh nhất nhưng lại luôn bảo trì trung lập, không giúp ai. Chỉ có tên An Bá Thông này suốt ngày gây chuyện với Sở Hưu. Thật ra An Bá Thông làm vậy cũng khó hiểu. Đúng là Sở Hưu đã phế một đệ tử của hắn, lại giết một đệ tử khác của hắn, nhưng bản thân An Bá Thông là người tính cách lạnh lùng, hắn cũng chẳng bỏ bao tâm huyết vào hai đệ tử kia. Hơn nữa An Bá Thông và Ngụy Cửu Đoan đối đầu cả đời, giờ Sở Hưu giúp hắn xử lý Ngụy Cửu Đoan, theo lý mà nói, An Bá Thông phải cảm ơn Sở Hưu mới phải. Thế nhưng An Bá Thông lại luôn nghĩ tới chuyện ân oán, đương nhiên không vừa mắt với Sở Hưu. Ủy thủ Vương ở bên cạnh thở dài, đại nhân, lần này ngài ra ngoài hơi lâu. Đất Quan Tây lâu ngày vô chủ, có một số bộ đầu của phân bộ Quan Nam đến truy xét buôn lậu, thường xuyên vượt giới tra hỏi một số thế lực ở địa điểm giao giới giữa Quan Tây và Quan Nam. Cho dù là thế lực trong Quan Tây chúng ta, bọn họ cũng tra xét, hơn nữa còn ra tay dọa dẫm. Những thế lực võ lâm trong vùng giao giới giữa Quan Tây ta và Quan Nam khổ cực không thể tả, đã tố khổ với thuộc hạ rất nhiều lần rồi. Cho nên bên phía thuộc hạ cũng không tiện lấy tiền hiếu kính của các thế lực này, cũng khiến cho thanh danh phân bộ Quan Tây ta ở vùng biên giới có phần giảm sút. Sở Hưu sắc mặt bình tĩnh, người của Quan Nam đến Quan Tây ta điều tra buôn lậu. Vượt giới là chúng, phá hoại quy củ cũng là chúng, sao các ngươi lại không làm gì, để mặc cho chúng phách lối như vậy? Ủy thủ Vương cười khổ nói, đại nhân, chúng thuộc hạ cũng chẳng có cách nào. Đám người Quan Nam kia nói là manh mối tra từ Quan Nam tra tới, điều tra thẳng tới vùng Quan Tây. Chúng thuộc hạ không đồng ý cũng được thôi, nhưng cần thủ lệnh của đại nhân, vì bọn họ cũng cầm thủ lệnh của An Bá Thông tới. Cho nên khi đại nhân không có mặt, chúng ta không đấu cứng được với đám người Quan Nam kia. Nhạn Bất Quy ngược lại muốn xuất thủ, có điều bị thuộc hạ cản lại. Không phải thuộc hạ không muốn tỏ thái độ cứng rắn một chút, mà là đại nhân không có mặt. Một khi bọn thuộc hạ động thủ, chuyện đó sẽ không thể nói rõ được, từ có lý cũng thành vô lý. Thậm chí thuộc hạ nghi ngờ đám người Quan Nam kia phách lối như vậy chính là để ép chúng ta xuất thủ. Cho nên thuộc hạ vẫn chờ đại nhân ngài về, tiện xử lý việc này hơn. Sở Hưu nghe vậy gật đầu, võ võ lên vai Quỷ Thủ Vương nói, là ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi làm việc lao luyện cẩn thận như vậy là đúng. Tên An Bá Thông kia 9 phần 10 là có ý đồ này, An Bá Thông đã sống tại Quan Trung Hình Đường nhiều năm như vậy, cực kỳ quen thuộc với quy củ của Quan Trung Hình Đường. Hắn biết vượt giới là chuyện phá hoại quy củ, nhưng hắn lại cố tình làm vậy, rõ ràng đang ức hiếp đám người khi Sở Hưu không có mặt. Lúc đó toàn bộ Quan Tây không ai có thể nói chuyện ngang hàng với hắn. Quỷ Thủ Vương hỏi, vậy đại nhân, giờ chúng ta nên làm gì đây? Sở Hưu híp mắt, ta bế quan một thời gian trước đã. Tập trung quan sát vùng giao giới Quan Tây và Quan Nam cho ta, nếu người của An Bá Thông đến, tới báo cho ta. Sau khi phân phó xong cho Quỷ Thủ Vương, Sở Hưu liền về bế quan. Cùng lúc với bế quan khôi phục nguyên khí, Sở Hưu cũng thử tu luyện một chút Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân. Do bộ công pháp này trong cốt truyện gốc chỉ có mình Lã Phụng Tiên tu luyện, lại thêm tính cách của Lã Phụng Tiên, hắn đương nhiên không chia sẻ những bí mật liên quan tới công pháp này cho những người khác. Cho nên trong cốt truyện gốc, miêu tả đối với bộ công pháp này hết sức mơ hồ. Còn lúc này Sở Hưu đọc xong công pháp một lượt lại thở dài một hát, quả nhiên bộ công pháp này mặc dù rất mạnh nhưng mang đầy khí tức Lã Ôn Hầu, tính chất vô cùng thô bạo. Cửu Tiêu ý là Cửu Trọng Tiên, Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân cũng có 9 tầng cảnh giới. Mỗi cảnh giới đều phải dựa theo công pháp, dùng ma khí cường đại tẩy rửa tôi luyện cơ thể, mạnh mẽ lấy ma khí rèn luyện thể chất. Chứ không nói tới đau đớn trong đó, khi tu luyện công pháp này nếu cường độ cơ thể kém một chút, rất có thể khi ma khí rèn luyện thể chất sẽ khiến bản thân thành tàn phế. Không phải công pháp đẳng cấp càng cao càng tốt, có một số công pháp mặc dù đẳng cấp cao nhưng không phải ai cũng có tư cách tu luyện. Tỷ như A Tỷ Đạo Tam Đao của Sở Hưu, người bình thường sử dụng chắc chắn sẽ luyện thành kẻ điên. Chỉ có Sở Hưu tâm trí cường đại, trong cơ thể còn có chí bảo Phật môn Lưu Ly Kim Ti cổ mới dám tùy ý vận dụng. Chương 587, kiếm truyện 2. Ngay lúc Sở Hưu mới bế quan được vài ngày, Quỷ Thủ Vương đã tới gõ cửa, hạ giọng nói, đại nhân, đám người Quan Nam kia lại vượt biên rồi. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên vẻ lạnh lùng nói, dẫn ta tới. Lúc này trong khu vực tiếp giáp giữa Quan Tây và Quan Nam, trước cửa đại trạch Liễu gia, gia chủ Liễu gia Liễu Thừa Tiền đang khép nép nói chuyện với vài bộ đầu giang hồ của Quan Trung Hình Đường. Trên đất Quan Tây, Liễu gia là gia tộc nhỏ, gia chủ Liễu Thừa Tiền này cũng chỉ có tu vi nội cương cảnh mà thôi. Đám bộ đầu giang hồ kia thản nhiên nói, Liễu gia chủ, chúng ta tra xét ra có người buôn lậu hàng cấm về phía Tây Sở, khởi ngờ ồn chính là Liễu gia ngươi. Chuyện này Liễu gia chủ có định giải thích chút không? Đương nhiên Liễu gia chủ có không muốn giải thích cũng được. Nhưng mấy huynh đệ chúng ta vất vả chạy từ bên Quan Nam xa xôi tới đây, bỏ bao công sức như vậy không thể nào tay trắng đi về được. Bằng không Liễu gia chủ ngỏ chút lòng thành, chuyện này tạm thời bỏ qua. Liễu Thừa Tiền cười lớn nói, các vị cần bao nhiêu? Thật ra chuyện này trước đây Liễu Thừa Tiền đã quen thuộc, vì đây không phải lần đầu. Bộ đầu giang hồ đất Quan Nam dọa dẫm những thế gia nhỏ vùng giao giới bọn họ đã một thời gian. Liễu gia cũng đã gặp 3 lần. Giờ toàn bộ các thế lực vùng giao giới ai oán dậy đất, cũng âm thầm mắng chửi Sở Hữu không thôi. Bọn họ là thế lực lệ thuộc đất Quan Tây, theo yêu cầu của Sở Hưu, mỗi tháng phải dâng lên không ít tiền đút lót cho y, thế nhưng giờ bọn họ bị ức hiếp tới mức này, tên Sở Hưu kia lại chẳng dám thả một cái dám, bảo họ không tức tối được sao? Trong khu vực giao giới này không ít người cho rằng Sở Hưu này chỉ ngang ngượng trong nhà, ra tay độc ác với các thế lực võ lâm đất Quan Tây, nhưng gặp mặt người ngoài lại e sợ. Đám bộ đầu giang hồ Quan Nam đưa mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói, chúng ta không cần nhiều, huynh đệ chúng ta có 8 người, mỗi người 10 lượng tử kim, 80 lượng là đủ. Nghe xong lời này, sắc mặt Liễu Thừa Tiền lập tức thay đổi, vội vàng nói, các vị, nhiều tử kim như vậy Liễu gia ta thật sự không lấy ra nổi. Thật ra 80 lượng tử kim, trước kia Liễu gia vẫn có. Nhưng đám người này mới mấy tháng đã tới Liễu gia 3 lần, bọn họ đào đâu ra tiền nữa? Tên bộ đầu giang hồ nghe xong cười lạnh nói, không lấy ra được. Vậy thì tốt, đi theo ta về hình đường Quan Nam một chuyến. Đám bộ đầu giang hồ Quan Nam vốn tới để gây chuyện, dù sao nơi này là Quan Tây, cho dù những thế lực võ lâm Quan Tây bị ép làm phản thì đã sao nào, có nhức đầu cũng là đám người bên phân bộ Quan Tây. Huống hồ An Bá Thông vốn ôm tâm tư gây sự tới đây, hắn thậm chí đã nói với thủ hạ, không cần cố kỵ gì cả, có quá đáng thế nào cũng được, xảy ra chuyện đã có hắn gánh vác. Lúc này đám người Liễu gia sắc mặt căm phẫn, đúng là khinh người quá đáng. Đám người phân bộ Quan Tây mặc kệ, cùng lắm thì họ tới tổng hộ hình đường nói lý. Có điều đúng lúc này, một âm thanh lại vang lên sau lưng đám đông. Người phân bộ quan nam dám tới Quan Tây ta bắt người, ai cho ngươi lá gan này? Sở Hưu dẫn theo đám thủ hạ Quỷ Thủ Vương, Đường Nha tới đây, gương mặt không hề có vẻ giận dữ, nhưng bầu không khí áp lực này lại khiến đám bộ đầu giang hồ quan nam đồng loạt biến sắc. Trước đó bọn họ ở đây rêu giao ngang ngược một thời gian nhưng Sở Hưu vẫn không hề ra mặt. Những câu từ họ đã nghĩ từ trước đều không dùng đến, đám người Quỷ Thủ Vương lại không dám giáp mặt bọn họ, khiến cho đám bộ đầu giang hồ quan nam này lại càng hứng hách. Có điều giờ thấy Sở Hưu tới, lại nghĩ tới những lời đồn đại về Sở Hưu trong quan trung hình đường cùng uy danh của y trên giang hồ, cho dù những bộ đầu giang hồ này đã chuẩn bị sẵn từ trước vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng. Nhưng nghĩ tới An Bá Thông sau lưng mình, những bộ đầu giang hồ hình đường quan nam lại như có thêm dũng khí, hắn cắn răng nói, "Sở đại nhân, không phải chúng ta tới đất Quan Tây bắt người, mà là chúng ta truy theo manh mối buôn lậu từ Quan Nam đến Quan Tây. Dựa theo quy củ của quan trung hình đường, nếu vụ án này đại nhân muốn tiếp nhận, chúng ta đương nhiên sẽ chuyển giao. Nhưng thời gian trước đó Sở đại nhân không có mặt, những người khác lại không có tư cách để chúng ta chuyển giao vụ án này." Sở Hưu nhìn chằm chằm vào võ giả phân bộ quan nam kia, sắc mặt không hề thay đổi, giọng điệu thản nhiên nói, "Ta hỏi ngươi, tới Quan Tây ta bắt người, là ai cho ngươi lá gan này?" Dưới ánh mắt của Sở Hưu, võ giả quan nam kia trên trán dần dần đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cắn răng nói, "Sở đại nhân, ta đã nói rồi, đây là quy củ." Sở Hưu vung tay, trực tiếp ngắt lời võ giả kia, "Ta không muốn hỏi lại câu này lần thứ ba. Nếu ngươi không nói ai cho ngươi lá gan này, vậy ta cứ coi như ngươi gan to bằng trời là được. Còn nữa, đừng nói quy củ gì với ta. Muốn nói quy củ điều kiện đầu tiên là ngươi có tư cách và thực lực, chúng a mới có thể chơi chung quy củ. Muốn nói quy củ với ta, ngươi là cái thá gì?" Sở Hưu quay sang nói với đám người Đường Nha, "Đánh gãy chân bọn chúng, phế bỏ võ công, để chúng bỏ về Quan Nam. Ta muốn xem lúc đó bọn chúng còn có gan như giờ nữa không." Đám võ giả Quan Nam kia lập tức biến sắc, vội vàng nói, "Sở đại nhân, chúng ta là..." Có điều không đợi bọn họ nói hết lời, đám người Đường Nha đã lập tức xuất thủ. Trước đó do có Quỷ Thủ Vương ngăn cản, đám người Đường Nha quả thật vô đức. Giờ rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Sở Hưu trở về, xả ra chuyện gì đương nhiên có Sở đại nhân gánh vác, nếu đã vậy họ còn phải sợ gì? Cho nên đám người Đường Nha trực tiếp xuất thủ, chỉ trong nháy mắt đã đánh gãy chân tay đám võ giả Quan Nam, phế bỏ bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Chương 588, ai cho các ngươi lá gan này? Sở Hưu thản nhiên nói, "Bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận, ta không muốn nói lại lần thứ hai." Nghe xong lời này, gia chủ Liễu gia lập tức nhận lấy công pháp, cảm động tới rơi nước mắt, trong lòng không còn chút oán hận nào. Quỷ Thủ Vương phía sau gật nhẹ đầu, thủ đoạn này của đại nhân càng ngày càng thuần thục. Làm một hồi thể hiện cả ân lẫn uy như vậy, Liễu gia này đừng nói oán hận đại nhân, chỉ sợ sau này càng thêm cung kính với đại nhân. "Nghe Sở đại nhân, cho dù ngươi chịu bất cứ gì, Sở đại nhân cũng sẽ bù đắp lại cho ngươi, tuyệt đối không khiến ngươi chịu thiệt. Ngược lại, nếu ngươi không nghe lời, đám võ giả đất Quan Nam đang kêu la thảm thiết trên mặt đất kia chính là minh chứng rõ nét nhất." Ngay ngày hôm sau, toàn bộ thế lực võ lâm Quan Tây đều biết Sở đại nhân đã trở về. Trong quá khứ khi Sở Hưu có mặt, những thế lực võ lâm kia còn oán hận, cảm thấy Sở Hưu quản lý quá nghiêm ngặt. Còn lần này khi người của Quan Nam đánh tới cửa, bọn họ mới biết thêm. Mặc dù Sở Hưu quản lý nghiêm ngặt, có điều một khi xảy ra chuyện gì vẫn cần Sở Hưu tới gánh vác. Cho nên chuyện này chẳng những không khiến thanh danh của Sở Hưu giảm sút, ngược lại khiến danh tiếng y phóng đại. Đương nhiên danh tiếng Sở Hưu có phóng đại, có một số người lại rất tức giận, tỉ như An Bá Thông. "Sở Hưu, ngươi đúng là vô pháp vô thiên." Thấy tám thủ hạ của mình bị Sở Hưu phế bỏ võ công đánh gãy chân, An Bá Thông tức tới mức vô nát cái bàn bên cạnh mình. Thật ra Sở Hưu đã sớm biết tin Sở Hưu về quan trung, có điều hắn lại chẳng bảo thủ hạ mình thu liễm lại. Dù sao cũng có ý gây sự, sao phải thu liễm? Thanh danh của tên Sở Hưu kia trên giang hồ đúng là rất lớn, có điều nơi này là quan trung hình đường, hai bên đều là trưởng hình quan, tất cả đều phải làm việc theo quy củ. An Bá Thông sống cả đời tại quan trung hình đường, không ai lý giải quy củ rõ ràng hơn hắn. Sở Hưu muốn đấu với hắn trong phương diện này, còn kém xa lắm. Có điều An Bá Thông có nghĩ thế nào cũng không ngờ Sở Hưu lại không hề để ý tới quy củ, trực tiếp phế bỏ tám thủ hạ của hắn. Chuyện đã như vậy, nếu An Bá Thông còn nén giận, vậy hắn cũng không cần sống tại quan trung hình đường nữa. "Đi, theo ta tới." Đòi Sở Hưu kia trả lời dứt lời, An Bá Thông dẫn đám người tới thẳng phân bộ Quan Tây. Ngoài cửa chính phân bộ Quan Tây, Đường Nha dời một cái ghế sang, vẻ mặt ngồi bảo vệ ở đó. Vốn dĩ Đường Nha không cần làm thủ vệ, có điều Sở Hưu đã nói An Bá Thông chắc chắn sẽ tới gây sự, cho nên Đường Nha chủ động nhận việc thủ vệ này. Thời gian vừa qua hắn cũng cực kỳ bức bối, nếu không phải Quỷ Thủ Vương ngăn cản, đừng nói Nhạn Bất Quy muốn ra tay, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn làm thịt mấy tên hống hách kia. Đúng lúc này, cuối con phố dài, An Bá Thông thần sắc âm trầm dẫn theo đám người tới cửa, thấy Đường Nha, An Bá Thông lạnh lùng nói, bảo Sở Hưu đi ra gặp thai. Đường Nha liếc hắn một chút, không lên tiếng. An Bá Thông sắc mặt giận dữ quát lớn, ta nói bảo Sở Hưu ra đây gặp ta. Ngươi mù hay là điếc, không nghe thấy à? Đường Nha thậm chí không buồn nhấc mí mắt lên cười nhạo nói, không biết điều. Tới cửa mà tên tuổi ra sao cũng không báo à? Ngươi không nói tên ra làm sao ta biết ngươi là tên Á Miêu A Cầu gì? Huống hồ cho dù ngươi có báo tên, Sở đại nhân cũng đang bể bộn công việc, đâu phải hạng chó mèo nào cũng gặp được. Dám bất kính với bề trên, ngươi muốn chết tại. Ánh mắt An Bá Thông lóe lên vẻ tức giận, hắn bước tới một bước, định xuất trưởng đánh về phía Đường Nha. Có điều lúc này thân hình Đường Nha lại như chiếc lá liêu, lơ lửng không cố định, nhẹ nhàng tránh né trưởng này của An Bá Thông. Chuyện này khiến An Bá Thông sửng sốt. An Bá Thông có biệt hiệu Vô Ảnh Phi Long. Đừng nhìn hắn vừa lùn vừa mập, tốc độ thân pháp lại nhanh chóng phi thường. Nhưng thủ hạ Sở Hưu này rốt cuộc lai lịch ra sao? Chỉ tu vi Tam Hoa tụ đỉnh đã có tốc độ như vậy. Có điều sau khi ngây người, An Bá Thông lại càng tức giận, định tiếp tục ra tay với Đường Nha. Nhưng đúng lúc này giọng nói của Sở Hưu lại lạnh lùng vang lên bên trong, dám đụng đến người của Sở Hưu ta trong địa bàn của ta. An Bá Thông, ngươi muốn chết phải không? Mở cửa lớn ra, Sở Hưu dẫn người từ trong phân bộ quan tây chậm rãi đi ra. An Bá Thông thấy Sở Hưu, ánh mắt lập tức đỏ lên, nổi giận nói, "Sở Hưu, ngươi phế bỏ tám bộ đầu giang hồ dưới trướng ta là có ý gì? Quan trung hình đường nghiêm cấm tàn sát đồng liêu, hành động này của ngươi đã vi phạm luật pháp hình đường. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời thích đáng, ta sẽ tới chỗ đường chủ đại nhân đòi lại công bằng." Sở Hưu nheo mắt thản nhiên nói, "Luật pháp, công bằng? An Bá Thông, đám ngu ngốc dưới tay ngươi làm gì chính ngươi tự biết lấy. Dám phạm thượng như vậy, ta không giết chúng đã tốt lắm rồi. Còn ngươi, đừng tưởng ta không biết ai cho bọn chúng lá gan, khiến chúng dám làm vậy. Ngụy Cửu Đoan đã chết, ân oán quá khứ nên xóa bỏ mới đúng. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác khiêu khích giới hạn cuối cùng của ta. Ngươi, thật sự muốn chết rồi TR." Ngay khi Sở Hưu nói xong câu cuối cùng, một áp lực cực mạnh ầm ầm đổ xuống, hung ác vô song, lập tức khiến lông tơ An Bá Thông dựng đứng, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Thật ra trên giang hồ An Bá Thông cũng coi là người có năng lực. Hắn thân là trưởng hình quan nam, cũng coi như người lão luyện, đồng thời còn là người nắm thực quyền trong quan trung hình đường. Nhưng vấn đề là so với Sở Hưu, những kinh nghiệm An Bá Thông trải qua chẳng khác gì hết ngồi đáy giếng, không đáng nhắc tới. Giờ những người có thể tranh đấu với Sở Hưu đều là tuấn kiệt đứng đầu thế hệ trẻ cùng những võ giả đã đạt tới cảnh giới tông sư. Thậm chí nói một câu không dễ nghe, giờ An Bá Thông thậm chí đã không có tư cách khiêu chiến Sở Hưu. Chương 589, phương sát 1. Lần này gặp được Sở Hưu, N Bá Thông luôn có một cảm giác kỳ quái. Đến giờ y mới biết cảm giác kỳ quái đó ở đâu ra, thái độ của Sở Hưu này quả thật khác trước. Một trời một vực. Trước đó mặc dù Sở Hưu cũng rất sắc bén nhưng trong mắt những người quan trung hình đường, Sở Hưu vẫn là người kiệt xuất trong thế hệ võ giả tiểu bối, đối với những trưởng hình quan khác còn giữ vẻ cung kính. Cho dù An Bá Thông luôn cố tình gây sự với Sở Hưu, nhưng thật ra Sở Hưu vẫn chỉ dùng ngôn ngữ phản bác dòng quý cũ. Nhưng lần này, thái độ của Sở Hưu khi đối mặt với hắn lại vô cùng cứng rắn, không, hẳn nên nói là phách lối mới càng phù hợp, đúng là không cố kỵ điều gì. Đây là thay đổi thái độ do chênh lệch về thực lực. Sở Hưu là người tuân thủ quy củ, nhưng y cũng là người không thích tuân thủ quy củ. Khi thực lực của ngươi giống ta, vậy ta chơi với ngươi trong quy củ. Nhưng nếu thực lực ngươi không bằng ta, vậy còn nói quy củ gì nữa, trực tiếp động thủ là được. Giờ toàn bộ quan trung hình đường, không mấy ai có tư cách bàn quy củ với Sở Hưu. Rất hiển nhiên, An Bá Thông cũng không nằm trong số ít đó. Dưới quyền đó của Sở Hưu, An Bá Thông vô cùng kinh hãi, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là ngăn cản mà là trốn. Dưới chân An Bá Thông lập tức phát lực, cương khí như làn gió trải rộng quanh người, tiếp đó thân hình hắn nhanh chóng lui lại phía sau. Có điều đúng lúc này tay trái Sở Hưu lại kết ấn, chí quyền ấn thi triển, lĩnh vực cương khí lập tức tỏa ra, thiên la địa võng, giam cầm hết thảy. Dưới lĩnh vực cương khí của chí quyền ấn, thân hình An Bá Thông đừng nói là phi long, thậm chí còn chẳng nhanh bằng một con gà rừng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế quyền của Sở Hưu đánh về phía mình, sát khí như gió xé tan hết thảy. Ngay trong thời khắc mấu chốt này, một người thân hình bao phủ trong lớp áo đen đột nhiên xuất hiện trước người An Bá Thông, dùng giọng khàn khàn nói, "Thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền. Tên hậu sinh nhà ngươi đúng là giết không ít người, ngươi xem một quyền này của ta ra sao?" Dứt lời, người áo đen kia cũng đấm ra một quyền, quanh thân thể ngưng tụ sát ý đỏ tươi như lốc xoáy, khiến thiên địa cùng chu gạo, phong vân biến sắc, không ngờ cũng là thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền. Hai quyền va chạm, thế quyền của Sở Hưu lập tức bị sát khí của đối phương xé tan, lực lượng cường đại tới thấu xương đánh tới, khiến thần sắc Sở Hưu lập tức biến đổi. Quanh người hắn bùng lên ma khí, thậm chí còn mang theo ánh sáng kim, đây là lực lượng của Cửu Tiêu luyện ma kim thân. Đường tiếng nổ ma khí vang lên, Sở Hưu lui lại liền 10 bước mới dừng lại, ánh mắt nhìn về phía người áo đen kia đã mang theo vẻ kiêu rẻ. Đối phương cũng là một tông sư võ đạo, hơn nữa còn mạnh hơn tên Kiều Liên Đông chết trên tay y nhiều. Chuyện đang mỹ người áo đen kia nhìn về phía Sở Hưu, cười hắc hắc nói, "Ta nghe Tư Minh nhắc tới ngươi rồi, tên hậu sinh ngươi thực lực không tệ, nhưng chớ có vênh váo như vậy. Đừng tưởng giết được một tên tông sư kém cỏi thì có thể không đặt tất cả tông sư võ đạo trong mắt." An Bá Thông phía sau chứng kiến người áo đen xuất thủ, lập tức thở phào một hơi. Thật ra trước khi tới, An Bá Thông không ngờ Sở Hưu lại hạ ra tay muốn giết người như vậy. Chỉ có điều An Bá Thông dẫu sao cũng là kẻ lão luyện trên giang hồ, hơn nữa hắn cẩn thận quen rồi, dù sao Sở Hưu cũng có chiến tích giết chết tông sư, cho nên An Bá Thông lợi dụng ân tình quan hệ tìm được một chỗ dựa. Vốn dĩ hắn chỉ để phòng vạn nhất, không ngờ lại thật sự dùng tới chỗ dựa này. Sở Hưu nheo mắt nhìn người áo đen nói, "Ngươi là người phương nào?" Người áo đen đứng chắp tay thản nhiên nói, "Nhị thủ lĩnh của tập hình ti, Phương Sát, nói lại thì ta coi như cấp trên của ngươi, ngươi vẫn còn thân phận mật thám tập hình ti đấy." An Bá Thông sống cả đời ở quan trung hình đường, các mối quan hệ của hắn đương nhiên không đơn giản. Ngày trước Phương Sát và An Bá Thông đều là bộ đầu giang hồ tầng chót quan trung hình đường, từng bước đi lên tới địa vị ngày hôm nay. Hai bên tuy không tính là giao tình bằng cả tính mạng, thực lực cũng chênh lệch rất lớn nhưng vẫn có chút ân tình. Qua bao năm như vậy, An Bá Thông thân là trưởng hình quan, không cần nhờ vả Phương Sát bao lần, ngược lại vẫn luôn giữ liên hệ với hắn. Lần này An Bá Thông tới nhờ Phương Sát, đương nhiên Phương Sát không cự tuyệt. Sở Hưu nheo mắt nhìn Phương Sát, ý cũng từng nghe tới người này. Mặc dù Sở Hưu không phải người có thâm niên trong quan trung hình đường, có điều sau khi y trở thành trưởng hình quan quan trung hình đường, cũng được biết không ít bí mật của thế lực này. Lực lượng chiến đấu chân chính của quan trung hình đường là ở tập hình ti, chuyện này người trong quan trung hình đường đều biết. Cứ nhìn tam thủ lĩnh Tư Minh thì biết, đối phương là cường giả thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, sức chiến đấu cực mạnh.

Nhưng giờ An Bá Thông lại tìm Phương Sắt tới, với An Bá Thông đây là một chỗ dựa, nhưng theo Sở Hưu, đây cũng là cách làm ngu ngốc. An Bá Thông thân là trưởng hình quan, là thuộc hạ trực tiếp của quan Tư Vũ. Thế nhưng giờ ngươi lại cấu kết với nhị thủ lĩnh tập hình T làm bậy, như vậy là có ý gì? Là nói quan Tư Vũ ta làm việc bất công. Còn Sở Hưu, mặc dù y không thành thật nhưng lại chẳng dính líu gì tới mạng lưới quan hệ rắc rối trong quan trung hình đường. Sở Hưu vĩnh viễn là thuộc hạ của mình quan Tư Vũ, cứ như vậy mọi chuyện rốt cuộc sẽ phát triển ra sao, trong lòng Sở Hưu cũng có chút phán đoán. Sau khi về quan trung hình đường với Bất Chỉ, Sở Hưu tới thẳng phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, những trưởng hình quan khác đều đã tới. An Bá Thông thấy Sở Hưu xong hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Một quyền đó của Sở Hưu mặc dù không làm bị thương An Bá Thông nhưng chuyện này đã truyền ra ngoài, thậm chí có người nói nếu không phải cuối cùng có Phương Sát xuất thủ, lần này An Bá Thông chắc chắn sẽ chịu thiệt nặng dưới tay Sở Hưu. Sở Tư Ma chỉ cười cười nói với Sở Hưu, lần này Sở đại nhân dương oai giang hồ, lâm trận trạm tông sư, bước lên hạng tư long hồ bảng, quả thật đáng mừng. Sở Hưu cũng đáp lễ, Sở đại nhân không cần khách khí, hai ta đều họ Sở, xưng hô như vậy ta cũng thấy ngại. Sở đại nhân là tiền bối, cứ gọi thẳng tên của ta là được. Tiêu Tập ở bên cạnh cũng cười hắc hắc nói, ta nghe nói ngươi và tiểu tử Phương Thất Thiếu kia quan hệ không tệ ạ. Tiểu tử kia cũng chẳng phải hạng dễ đối phó, thế mà ngươi cũng chịu được. Sở Hưu kinh ngạc, Tiêu đại nhân quen Phương Thất Thiếu ạ? Tiêu Tập gật đầu nói, đừng quên ta xuất thân từ Tọa Vong kiếm lư. Ngày trước khi tiểu tử Phương Thất Thiếu kia còn nhỏ, người của Kiếm Vương Thành đã không ít lần mang hắn tới những đại kiếm phái khác rêu vọ dương ai, lấy danh là tiểu bối luật bàn, thực chất là tới khoe khoang. Chỉ có điều mặc dù kiếm của tên tiểu tử kia rất mạnh nhưng cái miệng của hắn lại quá lắm lời, thiếu chút nữa chọc giận khiến đệ tử Tọa Vong kiếm lư ta liều mạng với hắn, cuối cùng ta phải cản lại. Có điều cảnh giới của tiểu tử kia thật sự kinh khủng. Ta đã già rồi, tiểu bối ngày xưa nay đã vượt qua lão già ta rồi. Thật ra Tiêu Tập cũng không lớn tuổi lắm, tuổi thật của hắn mới chừng 40. Hơn nữa hắn đã là thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, tương lai có tiềm lực xung kích lên tông sư võ đạo. Nhưng so với những tuấn kiệt trẻ tuổi như Phương Thất Thiếu và Sở Hưu, Tiêu Tập lại có vẻ quá bình thường. Sở Hưu cười cười nói, người phi thường ắt có chỗ bất thường. Tính cách hiện giờ của Phương Thất Thiếu có gì không tốt? Dù sao cũng khá hơn một số kẻ thích dở trò trong bóng tối. Nói đến đây, Sở Hưu còn liếc sang An Bá Thông một hồi, rõ ràng đang ám chỉ An Bá Thông nhân lúc Sở Hưu không ở quan tây gây chuyện. Mà Tiêu đại nhân cũng không cần tự coi nhẹ mình như vậy. Với thực lực của Tiêu đại nhân, bước vào cảnh giới tông sư võ đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Tập cười hắc hắc nói, đó là cảnh giới tông sư võ đạo đấy. Thiên hạ nhiều võ giả như vậy, số người muốn bước vào cảnh giới này đến không xuể, nhưng mấy ai đột phá được bình cảnh đó? Tiêu Mỗ ta còn chưa kiêu ngạo tới vậy, có thể giữ được chút thực lực hiện tại đã thỏa mãn lắm rồi. Hàn Huyên vài câu với Tiêu Tập xong, Sở Hưu cũng thấy nhị thủ lĩnh tập hình T Phương Sát. Có điều Phương Sát chỉ ngồi đó, trước sau không nói một câu. Sở Hưu nhíu mày, dường như từ chỗ ngồi có thể nhìn ra mọi người ở đây chi theo hai lập trường. Tiêu Tập chính là trung lập, có điều trước nay hắn luôn ủng hộ quan Tư Vũ cho nên hắn ngồi bên trái cùng Sở Tư Ma. Còn Phương Sát lại ngồi bên phải An Bá Thông, có điều Phương Sát cũng không lộ vẻ thân cận với An Bá Thông. Một lúc sau, quan Tư Vũ mang theo tam thủ lĩnh tập hình tỷ Tư Minh vào phòng nghị sự. Tư Minh nhìn mọi người trong sảnh vài lần, nhưng không lựa chọn ngồi xuống bên cạnh Phương Sát mà ngồi xuống cạnh Sở Hưu. Sở Hưu âm thầm nhíu mày. Xem ra suy đoán lúc trước của y là chính xác, quan trung hình đường không phải trên dưới một lòng, tập hình ti cũng vậy. Nhìn mọi người trong sảnh một hồi, quan Tư Vũ trầm giọng nói, "Hôm nay ta mời mọi người tới đây vì việc gì, tin rằng chư vị cũng đều biết. Quan trung hình đường ta nghiêm cấm nội đấu, đây là giới hạn cuối cùng của quan trung hình đường ta đã nhiều năm như, quan trung hình đường ta vẫn luôn sống trong kế hở giữa ba nước. Mỗi bước đi đều vô cùng dè chừng cẩn thận. Chuyện nội đấu vô duyên vô cớ tiêu hao lực lượng bản thân, là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. An Bá Thông, Sở Hưu, các ngươi nói đi, sự tình rốt cuộc giải quyết ra sao?" Sở Hưu vẻ mặt lạnh nhạt không nói gì, An Bá Thông lại trực tiếp đứng lên chắp tay với quan Tư Vũ nói, "Đường chủ, Sở Hưu phế bỏ 8 bộ đầu giang hồ dưới chúng ta, có thể nói là vô cùng độc ác, hoàn toàn không coi là đồng liêu trong quan trung hình đường. Kẻ này hạ thủ với người mình còn tàn nhẫn như vậy có thể thấy hắn nghĩ ra sao? Chắc chắn có một số kẻ kiếm được chút danh tiếng trên giang hồ, nghĩ lông cánh cứng cáp rồi có thể không để quan trung hình đường ta trong mắt, chỉ sợ trong lòng hắn đã sớm có hai lòng rồi." Lời này vừa nói ra, ngay cả ánh mắt Sở Hưu nhìn về phía An Bá Thông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Gừng càng già càng cay. Kẻ này đấu đá với Ngụy Cửu Đoan trong quan trung hình đường một thời gian dài như vậy, ngoại trừ hẹp hỏi ra, tâm tư cũng cực kỳ âm độc. Hắn nói một tràng như vậy trực tiếp biến ân oán cá nhân thành Sở Hưu không tuân theo quan trung hình đường, có hai lòng. Hơn nữa mấu chốt vấn đề là An Bá Thông nói không sai, trong lòng Sở Hưu nghĩ như vậy thật. Chương 592, bí mật của hình đường. 1. An Bá Thông, ngươi có biết nhị hoàng tử Đông Tê Lữ Long Cơ, thậm chí uy thế còn lớn hơn thái tử. Hắn cũng từng ngỏ lời muốn ta gia nhập dưới trướng hắn. An Bá Thông, ngươi có biết khi ở Tây Sở, Trần Thanh Đế của Thiên Hạ mình coi trọng ta, ta cùng đệ tử chân truyền Tạ Tiểu Lâu của hắn còn là hảo hữu chí giao. Đông Tề, Bắc Yên, Tây Sở, với thực lực cùng thanh danh hiện giờ của Sở Hưu ta, thiên hạ to lớn, ta đi đâu mà chẳng được. Ta ở lại quan trung hình đường là vì Sở Hưu ta biết thế nào là ân nghĩa. Ngày trước khi ta chán nản nhất, quan trung hình đường đã thu nhận ta. Hôm nay mặc dù ta có chút thanh danh nhưng ta lại không muốn ruồng bỏ quan trung hình đường. Thế nhưng giờ ngươi lại dám đứng đây nói hiệu nói vượng, hung hăng ngang ngược, chỉ để ép ta đi. An Bá Thông, ngươi đang giáp tâm làm chuyện gì? Những lời này của Sở Hưu lý lẽ hào hùng, cứ như ý chịu rất nhiều bất ức. Nhưng thực tế từ đầu đến cuối ý không nói rốt cuộc. Vì sao ý lại phế bỏ 8 võ giả quan năm kia? An Bá Thông hừ lạnh một tiếng nói, Sở Hưu, ngươi đừng nói xin sang chuyện khác nữa. Chuyện ngươi phế bỏ 8 thủ hạ của ta, rốt cuộc ngươi tính thế nào? Sở Hưu híp mắt nói, tính thế nào? An Bá Thông, bọn họ bị phế ở đâu? Là ở đất quan Tây ta. Võ giả quan Nam ngươi sao lại chạy tới đất quan Tây ta, chẳng lẽ trong lòng ngươi không tự biết hay sao? An Bá Thông vừa định nói gì đó, Sở Hưu đã giành trước. An Bá Thông, mấy cái cớ vớ vẩn kia của ngươi bỏ qua đi, ta không muốn nghe. Ta phế bỏ 8 thủ hạ của ngươi đấy, thế thì sao? Ta là trưởng hình quan quan tây, luận địa vị trên bọn họ. 8 người bọn chúng không tuân lệnh thượng quan, thường xuyên vượt giới, vi phạm kỷ luật quan trung hình đường. Ta phế bỏ bọn chúng cũng là muốn chấn chỉnh kỷ cương quan trung hình đường ta, chẳng lẽ không được à? Lời này của Sở Hưu rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. An Bá Thông lặng lẽ nhìn sang Quan Tư Vũ, nhưng gương mặt Quan Tư Vũ vẫn không chút biểu cảm, cũng không hề lên tiếng. Thấy thế An Bá Thông cũng nóng nảy, âm thầm nháy mắt với Phương Sát. Hắn không định nhờ Phương Sát động thủ với Sở Hưu, có điều trong trường hợp như hiện tại, Phương Sát đứng về phía hắn, nói giúp hắn cũng được chứ. Phương Sát nghe vậy ho khan một tiếng, dùng giọng khàn khàn nói, "Sở Hưu, cho dù muốn chấn chỉnh lại kỷ luật cũng không tới phiên ngươi ra tay. Ngươi là trưởng hình quan quan tây, nhưng lại xử trí người quan nam, vậy chẳng phải vượt quyền thì là gì?" Sở Hưu hỏi ngược lại, "Vậy ta phải làm sao?" Phương Sát nói, "Đương nhiên là báo lên tổng đường này rồi." Sở Hưu cười lạnh nói, "Đúng là trò cười. Ta đường đường một trưởng hình quan quan tây, muốn xử trí mấy tên tôm tép dưới chốt cũng phải báo lên tổng đường. Uy nghiêm trưởng hình quan ở đâu? Huống hồ nếu nói vượt quyền, người thật sự vượt quyền là Phương đại nhân mới đúng. Tập hình ti làm gì? Phương đại nhân hẳn biết rất rõ mới đúng. Giờ sao ngươi lại thò mặt ra đây?" Ánh mắt Phương Sát lộ vẻ lạnh lùng, so với đấu khẩu thế này, hắn vẫn ưa chuyện động thủ hơn. Ngay lúc này Quan Tư Vũ đột nhiên trầm giọng nói, "Được rồi, tất cả im lặng." Nghe xong lời này, mọi người xung quanh không ai nói gì nữa. Quan Tư Vũ nhìn An Bá Thông, trầm giọng nói, "An Bá Thông, đất quan nam của ngươi nhàn rỗi quá hay sao? Còn định tới quan tây trà đồng trà tây. Về sau việc ngươi không nên quản tốt nhất đừng có quản." An Bá Thông ngạc nhiên nhìn Quan Tư Vũ, không hiểu vì sao đột nhiên mình lại bị Quan Tư Vũ giăn dạy. Sở Hưu ở bên cạnh âm thầm cười lạnh, An Bá Thông tính toán quá nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thấy rõ được điểm mấu chốt nhất. Từ khi hắn tìm tới Phương Sát, nhờ Phương Sát mở miệng nói rút, vậy cũng tức là hắn không phải người của An Bá Thông nữa, có thể nói đắc tội rất nặng với Quan Tư Vũ. An Bá Thông còn định phản bác, có điều hắn còn chưa hồ đồ cho lắm, cuối cùng cũng gắng gượng nuốt lời phản bác trở lại. Lúc này Quan Tư Vũ lại chuyển sang nhìn Sở Hưu, hừ lạnh một tiếng nói, "Còn Sở Hưu nữa, gần đây ngươi ra ngoài gây ra lắm chuyện quá rồi, trở lại quan trung hình đường còn tưởng mình đang ở ngoài hay sao? Thời gian tới ngươi thành thật ở lại đất quan tây tự xét lại mình cho ta, không cho phép ra khỏi quan tây một bước." Sau khi nói xong, Quan Tư Vũ trực tiếp vung tay lên nói, "Được rồi, chuyện này tới đây thôi, tất cả giải tán." Mọi người ở đây vẻ mặt đều hết sức kỳ quái, chỉ có An Bá Thông sắc mặt khá khó coi. Có là kẻ ngu cũng nhìn ra lần này thật ra Quan Tư Vũ lại che chở cho Sở Hưu. Rõ ràng là Sở Hưu biến thuộc hạ của hắn thành tàn phế, thế nhưng An Bá Thông lại bị gian dạy. Mặc dù Sở Hưu cũng bị phạt tự xét lại mình, có điều chuyện này chẳng vấn đề gì với ý Sở Hưu vừa bước vào cảnh giới thiên nhân hợp. Nhất không lâu, lúc này vừa hay cần bế quan chỉnh đốn lại lực lượng bản thân, tôi luyện căn cơ. Cái gọi là tự xét lại mình coi như bế quan, dù sao Sở Hưu cũng không định ra ngoài lần nữa. Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Sở Hưu còn chưa ra khỏi tổng đường đã thấy Bất Trì đi tới, hạ giọng nói, "Sở đại nhân, sư phụ bảo ngươi qua một chuyến." Sở Hưu hiểu rõ gật nhẹ đầu, cùng Bất Trì tới thư phòng của Quan Tư Vũ. Lúc này gương mặt Quan Tư Vũ không vui không giận, hệt như người vừa gian dạy An Bá Thông cùng Sở Hưu không phải là hắn vậy. Nhìn Sở Hưu, Quan Tư Vũ đột nhiên thở dài một cái, hỏi, "Chuyện lúc trước ngươi thấy rõ rồi hả?" Quan Tư Vũ nói không đầu không đuôi, nhưng Sở Hưu lại gật đầu nói, "Thấy rõ, có vẻ như giờ trong tập hình tỷ trừ tam thủ lĩnh Tư Minh ra, hai vị thủ lĩnh kia có vẻ không tôn trọng đường chủ ngài." Quan Tư Vũ thở dài một cái nói, "Từ khi ta tiếp nhận chức vị được tới giờ luôn nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng phát triển được quan trung hình đường tới mức như hiện tại. Đáng tiếc, đối với một số người, ta ngồi lên vị trí này thật ra rất may mắn." Chương 593, bí mật của hình đường. 2. Sở Hưu, ngươi từ một người bị đuổi giết ngày trước, biến thành trưởng hình quan quan tây hiện giờ. Quan trung hình đường có thể cho ngươi rất nhiều thứ, chỉ hy vọng đừng phản bội hình đường. Lần này ta có thể giảm nhẹ mức phạt, cho ngươi chịu trừng phạt nhẹ nhất. Lần sau nếu dám tái phạm, vậy sẽ là trọng phạt đấy. Sau khi nghe xong, Sở Hưu cũng túi đầu đi ra ngoài. Ý gì mới nói có ít người cần gõ, kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại Sở Hưu đã bị gõ một phen. Thật ra hành động này của Sở Hưu đúng là có phần không hợp quy củ, toàn bộ đều là ngụy biện. Quan Tư Vũ có thể đứng về phía y hoàn toàn là do An Bá Thông quá mức hồ đồ, không ngờ còn nhờ người của tập hình T tới rút. Sau khi rời khỏi chỗ Quan Tư Vũ, Sở Hưu vốn định trực tiếp trở lại đất quan tây, nào ngờ Mai Khinh Liên lại đi ra từ con đường nhỏ, gương mặt tuyệt mỹ mỉm cười nói, "Đã tới tổng đường rồi sao lại không tới thăm ta?" "Sở Hưu, tiểu tử ngươi thật không có lương tâm." Sở Hưu cười khổ nói, "Phu nhân, nếu ta tới thăm ngươi mới là không ổn. Dẫu sao ta cũng vừa đi ra từ chỗ quan đường chủ." Mai Khinh Liên vung tay nói, "Đi theo ta, yên tâm, giờ Quan Tư Vũ đang âu sầu, không có thời gian để ý tới ngươi đâu." Nghe Mai Khinh Liên nói vậy, Sở Hưu bèn trực tiếp đi theo Mai Khinh Liên tới trong phòng của nàng. Sau khi đóng cửa lại, Mai Khinh Liên cười khẽ một tiếng nói, "Lần này ngươi gây dựng được danh tiếng không nhỏ ở Tây Sở. Một vị tông sư võ đạo không ngờ cũng bị ngươi giết chết." Sở Hưu lắc đầu nói, "Thánh nữ đại nhân đừng trêu chọc ta. Ngươi biết thực lực của ta mà. Tông sư võ đạo ta giết chỉ là một võ giả tán tu thực lực khá yếu mà thôi, hơn nữa ta còn phải dùng một số thủ đoạn mới giết chết được. Nếu thật sự giáp mặt với tông sư võ đạo, ta vẫn chỉ có thể chọn bỏ trốn giữ mạng." Mai Khinh Liên khoát tay à nói, "Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Với thực lực hiện tại của ngươi đã đủ sánh vai với đám tông huyền, Trương Thừa Trinh rồi. Trong thế hệ trẻ tuổi của nhánh ẩn ma chúng ta có ngươi đã là may mắn lắm rồi. Nếu không lấy ai ra tranh đấu với tông huyền và Trương Thừa Trinh đây?" Tiểu nha đầu của Bái Nguyệt giáo vẫn luôn rất thần bí, huống hồ con nhóc đó là người của nhánh Minh Ma, không đại biểu được cho nhánh ẩn ma chúng ta. Sở Hưu gật đầu, "Đúng rồi, thánh nữ đại nhân, Quan Tư Vũ giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế quan trung hình đường là vì đám người tập hình ti kia. Mai Khinh Liên hừ khẽ một tiếng nói, không thì ngươi nghĩ là vì sao? Ta có thể xử lý được Quan Tư Vũ nhưng lại không quản ra được những người khác. Nếu không có đám trướng mắt kia, quan trung hình đường đã sớm thành phân bộ bí mật của nhánh A chúng ta, cần gì phải thận trọng như hiện giờ. Mai Khinh Liên ở quan trung hình đường một thời gian dài như vậy, hiểu biết của nàng về quan trung hình đường đương nhiên sâu xa hơn Sở Hữu nhiều. Một thánh nữ em mở ma tông ẩn náu trong quan trung hình đường rốt cuộc là vì điều gì, chuyện này không cần nhiều lời. Nhưng tới giờ Mai Khinh Liên vẫn không thành công, nguyên nhân không phải tại Quan Tư Vũ mà vì hai vị thủ lĩnh tập hình T cùng những người khác trong tập. Hình T. Nguyên nhân gây ra chuyện này không phải vì thực lực của Quan Tư Vũ không đủ mà do lúc trước Quan Tư Vũ tiếp nhận quan trung hình đường quá mức gấp gáp. Thật ra từ trước đó Sở Cẩn Ca đã quyết định sẽ nâng Quan Tư Vũ lên vị trí đường chủ. Có điều khi Sở Cẩn Ca chết quả thật quá gấp gáp. Nếu cho Sở Cẩn Ca đầy đủ thời gian giúp Quan Tư Vũ xây dựng tốt uy tín, như vậy sau này sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Sở Hưu híp mắt nói, "Thánh nữ đại nhân, nếu hai vị kia của tập hình tỷ vướng víu như vậy, sao không nghĩ cách xử lý bọn họ đi? Với thực lực của nhánh ẩn ma, muốn xử lý bọn họ đâu khó khăn gì. Nếu nhánh ẩn ma thật sự nắm giữ được quan trung hình đường, vậy Sở Hưu cũng không cần che che giấu giấu như hiện tại." Mai Khinh Liên nhìn Sở Hưu một hồi, ánh mắt kinh ngạc, "Tiểu tử nhà ngươi tâm tư thật thâm độc, mới đó đã định hạ thủ giết người rồi. Không phải không làm vậy được, có điều thứ ta muốn là một quan trung hình đường hoàn chỉnh chứ không phải một quan trung hình đường tan tác thành từng mảnh nhỏ. Mặc dù trong một số chuyện Quan Tư Vũ sẽ nghe ta, nhưng hắn không phải con rối của ta. Hắn chỉ bất mãn tập hình T không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn chứ không phải muốn hạ độc thủ diệt trừ thủ đoạn chân chính của quan trung hình đường là tập hình tỷ. Nếu ta làm vậy, chắc chắn Quan Tư Vũ sẽ phát giác có điểm không đúng. Đến lúc đó làm sao giờ? Giết cả Quan Tư Vũ hay sao?" Sở Hưu gật nhẹ đầu, có điều ý lại không tán thành cách nhìn của Mai Khinh Liên. Không phá thì không xây được, nhánh ẩn ma không thể nào vĩnh viễn ẩn trong bóng tối. Muốn có nhiều thế lực hơn vậy phải vận dụng thủ đoạn phi thường. Sau khi trò chuyện vài câu với Mai Khinh Liên, Sở Hưu không ở lại nhiều, trực tiếp rời khỏi tổng bộ trở lại đất Quan Tây bế quan. Không biết từ lúc nào, thật ra Sở Hưu đã tạo thành thói quen suy nghĩ vì lợi ích của giới ma đạo. Không phải kẻ giả mạo người thừa kế Côn Luân Ma giáo là ý trung thành gì với nhánh ẩn ma, mà là Sở Hưu phát hiện, với tình huống hiện tại của Y, thân phận nhánh ẩn ma còn hữu dụng hơn thân phận hiện tại của Y nhiều. Có thể làm việc mà không cố kỵ điều gì. Sau khi trở lại đất Quan Tây, Sở Hưu lập tức tiến hành bế quan, một là muốn củng cố vững chắc cảnh giới hiện tại, hai là muốn tu luyện Cửu Tiêu luyện ma kim thân tới ngang với tu vi hiện tại của Y. Chuyện ra đấu ngay lúc Sở Hưu bế quan, trong khu rừng ở Liêu Đông quận Bắc Yên, một sơn trại lớn đứng lặng trong rừng rậm. Toàn bộ sơn trại bao phủ bởi tuyết trắng, không đi sâu vào trong rừng không thể phát hiện ra được. Lúc này trong đại sảnh của sơn trại bày ghế thành vòng tròn, trên đỉnh đại đường treo hai chữ lớn cứng cáp, Kỳ Liên. Dưới hai chữ Kỳ Liên đó là một người cao lớn khôi ngô, ngồi trên ghế trải ra bạch hổ, vẻ mặt tâm trầm. Người kia thân hình cao to rắn chắc, cơ bắp để trần như được đúc từ sắt thép. Kỳ lạ nhất là tướng mạo hắn, gương mặt đỏ rực như máu. Lúc này người cao lớn đó nhìn mọi người bên dưới, trầm giọng nói đi, thời gian vừa qua chúng ta lại tổn thất bao nhiêu? Chương 594, Kỳ Liên trại. Phía dưới một đống người ngồi cãi nhau, gã cao to mặt đỏ ngồi ghế chủ lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vốn đỏ thẫm lúc này đã trắng bệch. Đám người đang cãi vã ở bên dưới hoảng hồn, vội vàng hô lớn, đại đương gỉ ổ gã mặt đỏ kia khoát tay, cười lạnh một tiếng nói, không sao. Thực lực thạch tướng quân Hàn Bá Tiên quả nhiên không phải khoa trương. Lực lượng Hạo Dương Cựu Cực Huyền Công không kém hơn đám lửa chọc đại quang minh tự. Có điều Hàn Bá Tiên cũng trúng một đòn xích viêm thần trưởng của ta, cũng chẳng dễ chịu gì. Tên Ngụy quân tử Nhiếp Nhân Long của tụ nghĩa trang không dám ra tay, lại để Hàn Bá Tiên xuất thủ. Có điều cũng không sao, cho dù hai tên đấy cùng ra tay, mộ cũng chẳng sợ ngày trước triều đình cùng các đại phái cực bắc phiêu tuyết thành vây đánh, bàng hổ ta còn chống được. Giờ bọn chúng muốn giết ta, chẳng đơn giản vậy đâu. Gã cao to mặt đỏ này không phải ai khác mà chính là người sống sót cuối cùng trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, chủ nhân Kỳ Liên Thiết Kỳ, Xích Diện Thiên Vương Bàng Hổ. Ngày trước khi Sở Hưu ở Nhạc Bình quận đã từng quen biết với đám người Hàn Báo thủ hạ của Xích Diện Thiên Vương Bàng Hổ, đồng thời cũng mượn nhờ lực lượng của bọn Hàn Báo. Có điều sau khi Sở Hưu rời khỏi Nhạc Bình quận, hắn đã nói lộ vị trí của Bàng Hổ cho đám người Hàn Báo, chỉ điểm cho đám người Hàn Báo đi tìm Bàng Hổ. Có điều có vẻ như mọi chuyện xảy ra lệch với cốt truyện gốc. Không biết vì sao Kỳ Liên trại lại phải đối đầu với Ngụy Tư Nhai, hơn nữa xem bộ dáng họ còn bị đồn ép tới cực hạn. Nhìn mọi người bên dưới, Bàng Hổ lau máu tươi bên khóe miệng, trầm giọng nói, "Không, có cách nào, tạm thời thu hồi lại những người ở phân trại khác đi. Có điều phải để lại vài người ở bên ngoài quan sát, chú ý động tĩnh của tụ nghĩa trang, phải cẩn thận một chút." Hà Triển không cam lòng nói, "Đại đương gia, chẳng lẽ chúng ta nhượng bộ như vậy sao?" Bàng Hổ hừ lạnh một tiếng nói, "Chuyện này đương nhiên chưa xong rồi. Có điều giờ với lực lượng của Kỳ Liên trại chúng ta nếu liều mạng với tụ nghĩa trang, phần thắng cũng không lớn. Các ngươi là huynh đệ với ta đã mấy chục năm rồi, sao ta nỡ để các ngươi chịu chết cùng ta được?" Đám người Hà Triển lập tức nói, "Đại đương gia, Kỳ Liên Thiết Kỳ chúng ta có bao giờ sợ chết đâu. Ngày trước cho dù đối đầu với triều đình Bắc Yên chúng ta cũng dám chọi cứng với chúng, nói chỉ tới tụ nghĩa trang hiện giờ." Bàng Hổ khoát tay một cái nói, "Được rồi, các ngươi không sợ của, ta lại không muốn dẫn các ngươi chết chung. Lao tử cả đời này không cầu xin ai, giờ lại chỉ có thể mở miệng nhờ người hỗ trợ." Hà Triển sửng sốt hỏi, "Nhờ ai?" Sắc mặt Bàng Hổ khá khó nhìn, do dự một chút hắn mới nói, "Nhờ một nữ nhân trong nhánh ẩn ma." Chuyện Bàng Hổ đản đo là gã phải đi cầu cạnh một nữ nhân, có điều người bên dưới lại chú ý tới chuyện đại đương gia lại phải tới nhờ người trong ma đạo. Bọn họ thật sự không biết đại đương gia còn có quan hệ với ma đạo. Lâm Mục Thông trần trừ nói, "Đại đương gia, theo ta biết nhánh ẩn ma cũng chẳng dễ chịu gì. Bọn họ bị tông môn chính đạo truy sát, quan hệ với nhánh minh ma cũng không được tốt. Chúng ta dính líu tới họ liệu có dẫn tới phiền toái gì không?"

Nếu Mai Khinh Liên đã nói Lâm Diệp này có thể sánh vai với Trương Thừa Trinh và Tông Huyền, vậy chắc hẳn hắn cũng có thể đối đầu với tông sư. Mời hắn đến tương đương với mời một vị tông sư võ đạo về, nhiệm vụ đại đương gia giao cho cũng coi như hoàn thành. Nghĩ vậy, Hàn Báo chỉ đành cáo từ Mai Khinh Liên, dẫn theo Sở Hưu trở về Liêu Đông. Trên đường Hàn Báo hiếu kỳ hỏi, xin hỏi Lâm công tử thuộc phái nào trong nhánh ẩn ma? Trước đó Hàn Báo còn tưởng nhánh ẩn ma chỉ là một tông môn, mãi tới lúc Bàng Hổ giảng giải cho Hàn Báo chút kiến thức hắn mới biết hóa ra nhánh ẩn ma còn chia ra nhiều phái. Có điều nhìn bộ dáng Lâm Diệp trước mắt cùng Mai Khinh Liên, có vẻ hai người không cùng môn môn phái. Sở Hưu cười hắc hắc hai tiếng, giọng nói khàn khàn, nếu ta nói ta là người của Côn Luân Ma giáo, ngươi có tin không? Sắc mặt Hàn Báo đột nhiên thay đổi, hắn cười lớn nói, Lâm công tử nói đùa rồi. Cho dù Hàn Báo kiến thức nông cạn hơn nữa cũng biết Côn Luân Ma giáo là cấm kỵ trên giang hồ, thân phận này còn mãn cảm hơn so với nhánh ẩn ma nhiều. Nhưng không biết vì sao, Hàn Báo luôn có một cảm giác kỳ quái, dường như mình biết người trước mặt này. Có điều Hàn Báo cũng chẳng nghĩ nhiều. Giờ kỳ liên trại bọn họ đang trong thời khắc nguy nan, Hàn Báo cũng chẳng có tâm tư nhãn nhã nói chuyện phiếm trì hoãn thời gian với Sở Hưu mà dốc hết sức đi đường, về thẳng Liêu Đông quận. Mặc dù Sở Hưu ở Bắc Yên một thời gian dài, có điều hắn chưa từng tới phương Bắc lúc này. Liêu Đông quận gần nơi cực Bắc. Một năm bốn mùa có phân nửa thời gian là bị băng tuyết bao phủ, đặc biệt là trong rừng rậm Liêu Đông, quanh năm bị băng tuyết bao phủ, vô cùng hoang vu. Lúc này trong đại đường của Kỳ Liên trại, Bàng Hổ và đám người dưới tay hắn sắc mặt nặng nề. Trong thời gian Hàn Báo đi khỏi, tình cảnh Kỳ Liên trại càng lúc càng khó khăn. Song quyền nan địch tứ thủ, nhân số của tụ nghĩa trang thật sự quá nhiều, nhiều tới mức bọn họ không cách nào địch nổi. Đúng lúc này bên ngoài có người tiến vào bẩm báo, đại đương gia, Hàn Báo đại ca dẫn người về. Nghe xong lời này, mọi người ở đây đều lộ vẻ mừng rỡ, cứu viện rốt cuộc cũng tới. Bàng Hổ cũng gật đầu nói, mời người vào đây. Tất cả mọi người đều mong mỏi trông ngóng nhìn ra cổng, có điều khi thấy Hàn Báo chỉ mang một võ giả thiên nhân hợp nhất ăn mặc thần bí tiến vào, ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Uổng cho Hàn Báo đi một chuyến như vậy, lại chỉ dẫn một võ giả thiên nhân hợp nhất về. Thế này thì có tác dụng gì? Võ giả thiên nhân hợp nhất mặc dù không yếu, nhưng trong Kỳ Liên trại bọn họ cũng chẳng thiếu. Ví dụ những tâm phúc của Bàng Hổ như Lâm Mộc Thông và Hà Triển đều là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Bàng Hổ cũng nghĩ hoặc không thôi, có điều hắn vẫn để Sở Hưu ngồi xuống rồi mới hỏi Hàn Báo, "Hàn Báo, vị này là viện binh ngươi mang tới?" Hàn Báo vội vàng nói, "Đúng vậy, vì này là tuấn kiệt trẻ tuổi trong nhánh ẩn ma, Lâm Diệp Lâm công tử, là người có thể sánh vai với những tuấn kiệt trong năm hạng đầu Long Hồ bảng." Nghe xong lời này sắc mặt mọi người càng thêm quái dị. Đã thế Lâm Diệp này còn là võ giả tiểu còn về Hàn Báo nói Lâm Diệp này có thể sánh vai với năm hạng đầu Long Hồ bảng, bọn họ lại chỉ coi là chuyện cười. Nếu năm hạng đầu Long Hồ bảng dễ sánh vai như vậy, Phong Mãn lâu làm cái bảng đó ra còn ý nghĩa gì nữa? Tường đám người Trương Thừa Trinh ăn chay chắc. Hà Triển lại phẫn nộ vỗ bàn đứng bật dậy, hừ lạnh quát lớn, "Hàn Báo, ta thấy ngươi mê muội quá rồi đấy. Ngươi đi một chuyến tới Quan Trung Hình Đường xa xôi, rốt cuộc lại mang một võ giả thiên nhân hợp nhất về. Ngươi đang lấy tính mạng huynh đệ Kỳ Liên trại chúng á ra làm trò đùa hay sao?" Hàn Báo sắc mặt bất ức, người này là Mai Khinh Liên cho hắn, hắn cũng muốn mang một vị tông sư võ đạo về, nhưng thánh nữ đại nhân kia không cho, mắc mớ gì tới mình. Ngay lúc Hàn Báo định giải thích, Sở Hưu lại ngồi trên ghế cười lên một tiếng quái dị nói, "Thế nào, chư vị coi thường ta, ghét bỏ thực lực ta thấp?" Đúng là nực cười, Kỳ Liên trại các ngươi đã bị người áp tới mức sắp bị diệt môn đến nơi rồi còn đứng đó mà soi mói. Nếu không phải thánh nữ đại nhân ra mặt, ngươi tưởng ta muốn để ý tới sống chết gì của Kỳ Liên trại các ngươi chắc? Tiểu tử, muốn chết à? Hà Triển nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí quanh người ầm ầm bộc phát, thân hình như con mãnh hổ đánh về phía Sở Hưu, một quyền đánh ra, như tiếng hổ khiếu sơn lâm, uy thế vô song. Bàng Hổ ngồi trên ghế chủ nhữ mày đang định ngăn cản. Đừng nói người ta rốt cuộc có giúp được Kỳ Liên trại của hắn không, chỉ riêng chuyện Lâm Diệp này do Mai Khinh Liên phái tới, Bàng Hổ đã không thể để hắn thụ thương được. Hà Triển là đại tướng dưới tay hắn, xuất thân tán tu, mặc dù làm người không tệ nhưng tính khí lại nóng nảy bộc trộm. Thời gian này hắn cũng bị đè nén quá mức, cho nên lúc này bị Sở Hưu nói một câu thôi lửa giận đã cháy bừng bừng, trực tiếp xuất thủ. Có điều không đợi hộp đáo ra tay, cảnh tượng kế tiếp lại khiến mọi người trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy hai mắt Sở Hưu vô số bóng tối ngưng tụ như hóa thành đầm sâu không đáy. Tâm ma luân chuyển đại pháp thi triển, tinh thần lực được Sở Hưu ngưng tụ thành thực chất, hóa thành ba sợi dây đàn trong suốt trước mặt y, tiếp đó Sở Hưu nhẹ nhàng búng ra, chỉ trong chớp mắt ma âm trấn hồn và phách, phát ra tiếng động chói tai vang vọng tới tận linh hồn. Ba sợi dây đàn vỡ vụt, Hà Triển cũng rũ lên thảm thiết, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập vỡ vài cái ghế. Trấn hồn u minh khúc. Chương 598, Bắc Điệu Tam Thập Lục Cự Khấu 1. Dưới trướng Bàng Hổ, Lâm Mộc Thông thường xuyên khắc khẩu với Hà Triển. Hai người này một lỗ mãng, một lý trí. Bình thường hai kẻ này cũng chẳng chung đường với nhau. Có điều khi đối mặt với người ngoài bọn họ lại là huynh đệ đồng sinh cộng tử, nguyện giao sau lưng mình cho đối phương. Một thanh trường thương đen kịt cao chừng một người được Lâm Mộc Thông cầm trong tay, mang theo khí thế vô song cùng tình phong xé gió ầm ầm đánh về phía Sở Hưu. Luân khí cơ cường đại đến mức khiến người ta không dám tin tưởng, chẳng ngờ một võ giả nhìn gầy gò ốm yếu như Lâm Mộc Thông lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lần này Sở Hưu ngược lại không dùng Nhiếp Hồn Cựu Đại Thức nữa. Y chỉ giơ hai tay ra kết ấn, pháp tướng Đại Kim Cương thần lực thi triển, cương khí quanh người bộc phát ngưng tụ thành một thân hình kỳ. Dị, một nửa Phật quang rực rỡ, một nửa ma khí ngập trời. Pháp tượng quỷ dị kia xuất trường đánh xuống, lực. Lượng Phật ma bộc phát, trực tiếp đánh văng Lâm Mộc Thông ra ngoài. Ma là Kim Cương tướng. Chuyện Đông Phương trước đó trong Ma Đạo Hội Minh Sở Hưu đã thi triển pháp tướng của Đại Kim Cương thần lực. Lúc này y cũng chẳng để ý đến chuyện lộ ra môn công pháp này. Hai chiêu liên tiếp đánh bại hai cao thủ dưới trướng Bàng Hổ, thực lực Sở Hưu đã hiển lộ. Nếu đặt ở những nơi khác, mọi người xung quanh chắc chắn sẽ khiếp sợ thực lực Sở Hưu, không dám động thủ tiếp. Có điều đặt trong chỗ đám cự khấu gan to bằng trời dám đối địch với cả triều đình Bắc Yên này, mặc dù bọn họ cũng kinh ngạc trước thực lực Sở Hưu,

sau khi thành công chỉ cần thủ đoạn của Nhiếp Nhân Long thỏa đáng, liên minh này sẽ không giải tán, còn tôn Nhiếp Nhân Long làm chủ. Mà giờ xem hành động của tụ nghĩa trang rõ ràng mục tiêu của bọn chúng chính là tiến quân về phía bắc. Mà kỳ liên trại của Bành trại chủ đã trở thành mục tiêu chính của tụ nghĩa trang, là thứ chắc chắn bọn chúng phải xử lý, là đã đặt chân cho chúng. Sở Hưu vừa nói xong, mọi người xung quanh lập tức vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kỳ liên trại bọn họ cũng từng có thời uy phong, khi Bắc Điệu Tam Thập Lục Cự Khấu còn tồn tại, bọn họ còn dám khiêu chiến với triều đình Bắc Yên, ai ngờ giờ lại bị người ta coi như đá kê chân như vậy. Hà Triển tức tới mức vô bàn quát lớn, khốn kiếp. Đám vô sỉ tụ nghĩa trang kia còn nói gì mà tiêu diệt giặc cướp, trả lại yên bình cho Liêu Đông. Hóa ra là bọn chúng lấy muốn phát triển thế lực, lấy kỳ liên trại chúng ta ra làm tới. Sở Hưu thản nhiên đáp, thế gian này nào có ái tình vô duyên vô cớ, cũng chẳng có hận thù vô cớ vô duyên. Tụ nghĩa trang trước nay chưa từng nhân nghĩa như vậy, nếu không tụ nghĩa trang đã chẳng phát triển được tới như hiện tại. Bái Nguyệt giáo vẫn luôn đứng yên tại Tây Sở, Tà Cực Tông cũng ở Bắc Nguyên, tụ nghĩa trang nếu thật sự muốn vì dân trừ hại, sao không tới gây sự với Bái Nguyệt giáo ấy? Ngại xa thì trực tiếp tìm Tà Cực Tông yếu hơn một chút, vậy chẳng tốt hơn sao? Huống hồ nói theo cách khác, chư vị hiện tại chỉ là người kỳ liên trại chứ không phải Bắc Điệu Tam Thập Lục Cự Khấu. Ngày trước khi Bắc Điệu Tam Thập Lục Cự Khấu trong thời đỉnh phong mạnh mẽ nhất, tụ nghĩa trang làm sao dám tới gây sự với các ngươi? Mọi người ở đây đều gật nhẹ đầu, có điều lúc này Lâm Mộc Thông lại đột nhiên hỏi, Lâm công tử, nếu tụ nghĩa trang muốn phát triển, vì sao lại nhất quyết phải theo hướng đông bắc này mà không đi theo đường khác? Sở Hưu thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì hai hướng kia tụ nghĩa trang không trêu vào được. Phía yến tây có Bình Diêu Hoàng Phủ Thị. Mặc dù thực lực Hoàng Phủ Thị không tính quá mạnh, có điều thân là một trong số thế lực lâu đời nhất cựu đại thế gia, Hoàng Phủ Thị vẫn có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Phía nam lại là Yến Nam Thần Vũ Môn. Mặc dù thực lực Thần Vũ Môn không mạnh nhưng Yến Hoài Nam lại là nhân kiệt đương thời. Tụ nghĩa trang cũng không muốn chọc tới Yến Hoài Nam, cho nên chỉ cần tụ nghĩa trang phát triển theo hai hướng này chắc chắn sẽ bị đánh trở về. Còn phía đông bắc, Liêu Đông quận hoang vắng, gần Yến Đông. Còn kỳ liên trại xuất thân Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, bản thân đã là cái cớ rất tốt. Nếu đổi lại ta là Nhiếp Nhân Long, ta cũng sẽ chọn mục tiêu theo hướng này. Bành Hổ ở bên cạnh trầm giọng nói, vậy Lâm công tử có cách phá cục không? Tụ nghĩa trang liên hợp hơn 10 thế lực đồng loạt ra tay, luận nhân số kỳ liên trại a không bằng. Tên xảo trá Nhiếp Nhân Long cũng thật tàn nhẫn. Mặc dù ta có thực lực đối phó được với hắn, nhưng hắn lại rất ít khí xuất thủ chính diện. Đại hào võ Lâm Bắc Yên Hàn Bá Tiên là sư phụ của Nhiếp Đông Lưu. Lần này bọn chúng còn mời cả Hàn Bá Tiên tới, ta đánh với hắn một trận, lưỡng bại câu thương, có lẽ ta còn bị thương nặng hơn một chút. Hiện tại về mặt chiến lực cao cấp và nhân số, kỳ liên trại chúng ta đều không bằng đối phương. Nghe thấy lần này ngay cả Hàn Bá Tiên cũng xuất thủ, Sở Hưu không khỏi hỏi, lần này Nhiếp Đông Lưu có tham dự không? Lâm Mộc Thông nói, đương nhiên. Hơn nữa kẻ bố trí tiêu diệt phân trại của kỳ liên trại chúng ta chính là Nhiếp Đông Lưu. Lão khốn kiếp Nhiếp Nhân Long đang dốc toàn lực giúp Nhiếp Đông Lưu tích lũy thanh danh. Thậm chí phần lớn kế hoạch tấn công kỳ liên trại chúng ta đều do Nhiếp Đông Lưu bố trí. Chương 600, phá cục. Còn kỳ liên trại hiện giờ cũng vậy, trong điều kiện thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào mưu kế tính toán lập bàn. Bành Hổ gõ bàn nói, ngươi nói nhượng bộ là sao? Sở Hưu thản nhiên đáp, chính là ý nghĩa gốc thôi. Tạm thời tránh né mũi nhọn, lựa chọn nhượng bộ, như vậy mới đổi được một chút sinh cơ. Sở Hưu vừa nói ra lời này, mọi người lập tức bùng nổ. Hà Triển đứng bật dậy nói, tuyệt đối không thể. Đại đương gia cùng chúng ta vất vả bao năm như vậy mới đặt chân được tại Liêu Đông quận này, thế nhưng giờ ngươi lại bảo chúng ta từ bỏ cơ nghiệp này, trực tiếp nhượng bộ, thế này là sao? Nếu nhận thua có thể giải quyết được vấn đề, vậy chúng ta đã nhận thua với tụ nghĩa trang từ đời nào rồi? Còn cần ngươi tới làm gì? Sở Hưu nhún vai, giọng điệu chẳng buồn để tâm, nhượng bộ không phải nhận thua. Còn nữa, đất Liêu Đông này thật ra không thích hợp để phát triển. Vừa hoang vắng, bốn phía đều có địch. Đông có tụ nghĩa trang, tây có Thần Vũ Môn, nam có Hoàng Phủ Thị, bắc có Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Có thế lực nào có hảo cảm với kỳ liên trại không? Giờ không ai động thủ thì thôi, một khi có người động thủ như hiện giờ, kỳ liên trại thậm chí không có đường nào để chạy. Chư vị, ta không phải người của kỳ liên trại, thánh nữ đại nhân bảo ta tới giúp đỡ. Ta đã tới, chủ ý ta cũng đã ra. Về phần có dùng hay không tùy các ngươi thôi. Bành Hổ cao mày suy nghĩ một hồi, hắn trực tiếp vỗ bàn một cái nói, được, chúng ta làm theo Lâm công tử, từ giờ trở đi kỳ liên trại chúng ta sẽ nghe theo người chỉ huy. Dùng ngươi thì không nghĩ ngờ người, bản thân Bành Hổ ta không am hiểu những chuyện này, có người am hiểu là được. Đương nhiên Bành Hổ tin tưởng không phải Sở Hưu mà là Mai Khinh Liên. Hắn tin rằng Mai Khinh Liên cho dù không giúp hắn cũng sẽ không lừa hắn, cho nên lúc này Mai Khinh Liên phái Sở Hưu tới vậy chứng minh Sở Hưu có thực lực nhất định xoay chuyển được càn khôn. Sở Hưu trầm giọng nói, nếu đã vậy mời Bàng trại chủ dẫn dắt các huynh đệ thủ hạ chia thủ hạ tốt nhỏ, từ bỏ kỳ liên trại, toàn bộ lui lại vùng Cực Bắc. Có điều đừng tiến vào địa bàn của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, nhất định phải kín tiếng ẩn nhẫn tới cực hạn. Như vậy mới có thể tiến hành bước thứ 2 và thứ 3. Bành Hổ gật nhẹ đầu, trực tiếp vung tay lên, sau bữa tiệc rượu tất cả võ giả của kỳ liên trại đều rút lui. Nhân số kỳ liên trại thật ra cũng không nhiều, chỉ có gần vạn người mà thôi. Trong đó tinh nhuệ chân chính của kỳ liên trại thật ra chỉ không tới ngàn người, cho nên lui lại ẩn nấp cũng cực kỳ dễ dàng. Còn lúc này ngoài Liêu Đông quận, trong một trang viên, Nhiếp Nhân Long cùng Nhiếp Đông Lưu và hơn 10 võ giả thiên nhân hợp nhất đều có mặt ở đó, cũng bày thực rượu, có điều đồ ăn thức uống đều tinh xảo hơn kỳ liên trại nhiều. Nhiếp Nhân Long ngồi trên ghế chủ, Nhiếp Đông Lưu ngồi ngay cạnh hắn. Xung quanh hắn là những võ giả cầm quyền trong thế lực Võ Lâm đất Tiên Đông, lúc này đang không ngừng định nọt Nhiếp Đông Lưu. Lần này may mà có thiếu trang chủ thần cơ diệu toán, bố trí không chút kế hở, mới áp chế triệt để được hung đồ thổ phỉ kia. Đúng vậy đúng vậy, dựa theo bố trí của thiếu trang chủ, chúng ta thận trọng từng bước một, có lẽ không bao lâu sau sẽ hoàn toàn quét sạch lũ kỳ liên trại. Tụ nghĩa trang có nhân kiệt như thiếu trang chủ, quả thật là chuyện may mắn cho tụ nghĩa trang, cũng là may mắn cho giới Võ Lâm Yến Đông chúng ta.

Còn lúc này trong một quán rượu ở một châu phụ thuộc Liêu Đông quận, Sở Hưu, Hà Triển, Lâm Mục Thông còn có Hàn Báo cùng hơn 10 võ giả tỉnh nhuệ của Kỳ Liên trại tập trung một chỗ. Hàn Báo báo cáo lại tình hình vừa được tra xét gần đây. Bang Hổ đã dẫn phần lớn võ giả Kỳ Liên trại ẩn nấp trong khu vực Bắc Địa, né tránh tụ nghĩa trang truy lùng. Còn những tỉnh nhuệ Kỳ Liên trại như Hà Triển được Bang Hổ yêu cầu nhất định phải nghe lệnh Sở Hưu. Khi Hàn Báo thuật lại xong tình hình, Hà Triển hừ lạnh nói, giờ đã như ngươi mong muốn rồi, Kỳ Liên trại ác tự vứt bỏ cơ nghiệp của mình, bị người ta truy đuổi như chó mất chủ. Giờ ngươi nói phải làm sao? Sở Hưu không buồn để ý tới ngữ điệu của Hà Triển, y chỉ thản nhiên nói, đứng càng cao ngã càng thảm, giờ cho bọn chúng vui vẻ chút đi. Sau này tự có lúc cho. Chúng khóc không thôi. Nếu nhượng bộ giã thành công, tụ nghĩa trang cũng không nghĩ ngờ gì. Vậy bước kế tiếp chính là chia rẽ. Đoàn thể như liên minh tụ nghĩa trang mặc dù nhìn thì cường đại nhưng bất cứ liên minh nào cũng rất phân tán. Mọi người chỉ vì lợi ích hay một mục tiêu nào đó nên mới liên hợp lại với nhau. Chẳng qua cuối cùng thì ai chẳng phải người ích kỷ kia chứ, thứ ưu tiên suy nghĩ tới đầu tiên vẫn là bản thân cả thôi. Nói xong, Sở Hưu lấy một chồng tư liệu ra nói, đây là tư liệu của những thế lực gia nhập tụ nghĩa trang. Chúng ta không cần nhiều, chỉ cần lựa chọn một mục tiêu tiến hành chia rẽ, để hắn làm việc cho chúng ta. Vậy là được. Chương 602, đủ ngoan đủ độc hay. Không phải vì Sở Hưu nói giết cả nhà mà vì giọng điệu của y khi nói những lời này. Đám giặc cấp Kỳ Liên trại cũng chẳng phải hạng lương thiện gì, đặc biệt là khi là Bắc Điệu Tam Thập Lục. Cự khấu, bọn họ cũng giết không ít người. Nhưng bọn họ giết người chỉ vì tranh đoạt cướp bóc, chứ không như Sở Hưu hiện tại, dùng giọng điệu bình thản tới dị thường nói ra những chuyện này. Cứ như với y chuyện giết cả nhà người ta chẳng khác gì ăn cơm uống nước. Dáng vẻ y khiến mọi người không khỏi phát lạnh trong lòng, thầm nghĩ chẳng trách Lâm Diệp này là tuấn kiệt xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của nhánh Nhân Ma, tâm địa này đúng là ngon độc. Lúc này coi như họ đã hiểu vì sao những tông môn chính đạo suốt ngày kêu gào phải trừ ma vệ đạo. Không phải ăn no dỗi việc sinh sự mà là đám người ma đạo này. Thật con mẹ nó kinh khủng. Có điều lúc này Lâm Mục Thông lại chần chừ rồi nói, Lâm công tử, vạn nhất tên Miêu Xuân Mậu kia không để ý tới người nhà mình đi mật báo thì sao? Chúng ta làm vậy có phải vi phạm quy củ giang hồ không? Dù sao họa không lan tới người nhà. Sở Hưu kinh nghiệm nhìn Lâm Mục Thông một chút, đám người xuất thân Bắc Địa Tam Thập Lục cự khấu này còn cổ hủ vậy hả, kiêng kỵ cả quy củ giang hồ. Sở Hưu thản nhiên nói, họa không lan tới người nhà, bản thân câu nói này đã là một trò cười rồi. Ngươi tới đoạt lợi ích, người nhà của ngươi hưởng thụ. Kết quả khi bị người ta trả thù lại nói họa không lan tới người nhà, chẳng phải trò cười thì là gì? Ta là người trong ma đạo, tiếng tăm nhánh ẩn ma ra sao chắc các ngươi cũng biết, cho nên ta không cố kỵ. Quy củ gì? Nếu các ngươi lo thanh danh thì chuyện này coi như thôi vậy. Lâm Mục Thông nghe vậy vội vàng nói, không vấn đề, cứ làm theo lời Lâm công tử là được. Giờ đại đương gia đang nói tất cả đều làm theo lời vị Lâm công tử này. Nếu vì dị nghị của mình mà khiến cho bên này xảy ra vấn đề gì, hắn cũng chẳng gánh nổi. Sở Hưu híp mắt nói, nếu đã vậy, trước hết chư vị đến yến đồng với ta đã. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, lao nhau gật đầu. Có điều lúc này ánh mắt đám người nhìn về phía Sở Hưu đã bất động. Đám thổ phỉ bọn họ bản thân đã chẳng phải hạng lương thiện gì, đều là kẻ cùng hung cực ác, cho nên ban đầu đều chẳng coi Sở Hưu ra sao. Cho dù Hà Triển bị Sở Hưu xuất một chiêu đánh bại, đáy lòng thực chất vẫn không phục. Có điều tới khi Sở Hưu nói ra kế hoạch của mình, mọi người mới biết, đám thổ phỉ bọn họ có hung ác cũng chẳng sánh được với tên Lâm Diệp này. Lâm Nghị Miêu gia ở Yên Đông, 10 năm trước vẫn là một gia tộc nhỏ thực lực yếu ớt. Tuy không đến mức suốt ngày bị kẻ khác ức hiếp nhưng cũng chẳng danh tiếng gì trên đất Yên Đông. Chỉ có mấy năm gần đây, Miêu Xuân Mậu tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Miêu gia mới xem như thở phào một hơi. Mặc dù trong mắt giới cao tầng như tông sư, cảnh giới thiên nhân hợp nhất chỉ có thể coi là không tệ mà thôi, nhưng trên đất Tiên Đông, cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã có thể xưng là cao thủ, cho nên Miêu gia coi như thật sự của thời. Ban đêm, trong đại trạch Miêu gia đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ Miêu gia mấy ngày nay đều tổ chức tiệc tùng, chúc mừng Miêu gia sắp chuẩn bị chân chính của thời. Miêu Xuân Mậu đã truyền tin cho họ, bảo họ chuẩn bị một chút, di chuyển Miêu gia tới Liêu Đông quận. Thế lực võ lâm Yến Đông đều không yếu, mọi người phân chia thế lực đã rất hoàn thiện, cho nên nếu Miêu gia muốn quật khởi trên đất Tiên Đông, vậy chắc chắn phải tranh đoạt với người ta. Một thế lực suy yếu mới có thế lực khác quật khởi. Nhưng Miêu gia ngoại trừ Miêu Xuân Mậu ra những người khác thực lực đều quá yếu, căn bản không tranh đoạt nổi. Cho nên Miêu Xuân Mậu chỉ có thể nghĩ cách khác, chủ động gia nhập liên minh tụ nghĩa trang, xây dựng căn cơ trên đất Liêu Đông, sau đó di chuyển toàn bộ gia tộc tới đó. Có vậy mới khiến Miêu gia bọn họ thật sự phát triển. Lúc này Sở Hưu mang theo đám người Hà Triển tới cửa chính Miêu gia, lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ Miêu gia thậm chí không có ai giữ cửa. Đám người Sở Hưu liếc mắt nhìn nhau, Miêu gia này có phải vui vẻ quá mức hay tự tin thái quá, không ngờ lại phòng ngự lỏng lẻo như vậy. Đương nhiên cho dù có phòng ngự cũng chẳng sao. Dù sao trong mắt những võ giả thiên nhân hợp nhất này, tất cả đều là hư ảo. Mở cửa lớn ra, một số hạ nhân dọc đường thấy Sở Hưu song đang định quát lớn, nhưng y chỉ đưa mắt nhìn sang, tinh thần lực cường đại tỏa ra, trực tiếp khiến đối phương đờ ra tại đó, không nói thêm được lời nào. Đến lúc Sở Hưu đẩy cánh cửa nội môn đại đường ra, đám người Miêu gia mới phát hiện ra Sở Hưu. Bọn họ sửng sốt một hồi lâu. Trong đó một người trung niên vừa uống tới mức mặt mũi đỏ bừng đi tới, vừa đi vừa phẫn nộ quát lên với ý, các ngươi là ai? Tự tiện xông vào Miêu gia, chán sống rồi hay sao? Có điều hắn còn chưa tới trước người Sở Hưu, ánh mắt Sở Hưu lóe lên luồng sáng âm u, chỉ trong chốc lát tinh thần lực cường đại đã tràn vào đầu người trung niên kia. Một tiếng bốp nhỏ vang lên, cái đầu nổ tung như quả dưa hấu, chất lỏng đỏ trắng văng khắp nơi. Mọi người xung quanh đang định hét lên, có điều quanh người Sở Hưu lại toát ra một luồng ma khí cực kỳ kinh khủng. Luồng hàn khí lạnh lẽo âm u đó lập tức đè tiếng hét kinh hãi của đám người xuống. Sở Hưu giơ một ngón tay ra trước mặt, ra dấu im lặng nói, "Suýt, đừng nói. Còn ồn ào, đều phải chết." Những võ giả Miêu gia lập tức câm như hến, che miệng không dám hô một lời. Lúc này Sở Hưu đeo mặt nạ sắt đen không chút biểu cảm, quanh người ma khí bùng lên ngập trời, lại thêm thi thể kinh khủng dưới đất, quả thật không khác gì những ma đầu ăn thịt người uống máu trong truyền thuyết. Ai là con trai của Miêu Xuân Mộng? Sở Hưu hỏi một câu. Xung quanh không ai nói gì. Không nói, ta sẽ tiếp tục giết. Chương 603, uy hiếp. Cho nên Miêu Xuân Mộng trực tiếp trở lại Miêu gia. Tới lúc hắn trước cửa Miêu gia mới cảm thấy không đúng. Miêu Xuân Mộng giờ là trụ cột của toàn bộ Miêu gia. Hắn trở về dẫu sao cũng phải có người Miêu gia ra nên đón chứ, sao lại không thấy một bóng người như vậy? Có điều Miêu Xuân Mộng vẫn vô thức đẩy cửa Miêu gia bước vào. Đập vào mắt hắn là một đám người Miêu gia tuy không bị trói như sắc mặt trắng bệnh cùng với Sở Hưu đã chuyển một ghế ra ngồi giữa đám người. Phản ứng đầu tiên của Miêu Xuân Mộng là định bỏ chạy. Có điều không đợi hắn kịp hành động, Sở Hưu đã thản nhiên nói, "Ngươi chạy, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Ngươi lưu lại còn chút hy vọng sống." Động tác của Miêu Xuân Mộng cứng đờ. Hắn quay người đóng cửa lại, hạ giọng phẫn nộ quát lên với Sở Hưu, "Các ngươi là người Kỳ Liên trại. Họa không lan tới người nhà, Kỳ Liên trại các ngươi không để ý tới quy củ giang hồ, thật sự không quan tâm tới điều gì nữa sao?" Miêu gia trước kia làm việc khá kín tiếng ẩn nhãn, ngoại trừ Kỳ Liên trại, Miêu Xuân Mậu thật sự không nghĩ ra ai làm chuyện như vậy. Hơn nữa Miêu Xuân Mậu cũng không ngờ Kỳ Liên trại lại làm ra chuyện như vậy. Không phải Miêu Xuân Mậu đơn thuần mà do Kỳ Liên trại khi còn trong Bắc Điệu Tam Thập Lục Cự Khấu, đối tượng cướp bóc của bọn họ cũng là đội buôn của đại phái và triều đình. Chuyện bị hội như dùng người nhà uy hiếp thế này, Kỳ Liên trại quả thật chưa từng làm. Hơn nữa Miêu gia vô thức cho rằng Kỳ Liên trại cho dù có muốn trả thù cũng phải trả thù tụ nghĩa trang. Một Miêu gia nho nhỏ của mình sao lại bị đối phương để ý tới được? Sở Hưu thản nhiên nói, quy củ giang hồ Kỳ Liên trại đã sắp bị Liên Minh Tụ Nghĩa Trang ép chết rồi, sao phải đếm xỉa tới quy củ giang hồ gì gì chứ? Trên giang hồ trước nay đâu có đạo lý gì người có thể diệt cả nhà nhà ta mật lại không thể giết cả nhà nhà ngươi. Gương mặt Miêu Xuân Mậu lộ vẻ khổ sở, chán nản nói, "Chư vị, Miêu Xuân Mậu ta nhận thua, muốn đánh muốn giết tùy ngươi. Có điều xin lưu lại cho Miêu gia ta chút huyết mạch, hơn nữa cho dù các ngươi trảm thảo trừ căn diệt bỏ, Miêu gia ta, ngoại trừ chút giận ra cũng không có ý nghĩa gì lớn. Là Tụ Nghĩa Trang muốn diệt các ngươi chứ không phải là Miêu gia ta. Cho dù ta có chết kết quả cũng chẳng khác gì." 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Đại bột phản diện, đừng tới đây hay. Hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. Ba đêm nay có mưa bốn. Đông à, hạ lệnh 37 nếu Miêu Xuân Mậu là kẻ nhẫn tâm, hẳn có thể trốn thẳng một mạch, sau đó tới nói chuyện này cho nhiếp. Nhân Long, đồng thời khóc lóc kể lể mình vì liên minh đã công hiến lớn như vậy thế nhưng lại bị liên lụy tới mức cả nhà bị giết, vân vân. Bất kể nhiếp Nhân Long có phải ngụy quân tử hay không, cho dù chỉ vì thanh danh của mình, hắn cũng phải cẩn thận đối đãi với vị Miêu Xuân Mậu hy sinh quá nhiều vì liên minh này. Chỉ tiếc Miêu Xuân Mậu không phải kẻ nhẫn tâm, hắn không bỏ được gia tộc của mình, không bỏ được già trẻ lớn bé trong nhà mình. Sở Hưu thản nhiên nói, đương nhiên ta biết giết mình ngươi hay giết cả nhà nhà ngươi đều không giải quyết được vấn đề gì. Nếu không ngươi tưởng mình còn sống đứng đó được chắc? Giờ ta cho ngươi một cơ hội có thể không chết. Cơ hội gì? Miêu Xuân Mậu hỏi. Sở Hưu híp mắt nói, đơn giản thôi, đứng về phía ta, mai phục tụ nghĩa trang. Ta bảo ngươi làm cái gì thì ngươi làm theo là được. Miêu Xuân Mậu sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, ngươi làm vậy là để ta chịu chết. Huống hồ nếu ta thật sự làm nội ứng, vậy tương đương với đắc bộ với toàn bộ liên minh tụ nghĩa trang. Khắp đất Bắc Yên không còn chỗ dung thân cho tạp Miêu Xuân Mậu cũng coi như kẻ lão luyện trong võ lâm Yên Đông. Hắn cũng tận mắt chứng kiến tụ nghĩa trang quật khởi ra sao, cho nên Nhiếp Nhân Long là người ra sao, thật ra Miêu Xuân Mậu hiểu rất rõ. Nếu mình phản bội hắn, vậy kết cục của mình chắc chắn sẽ hết sức thê thảm. Sở Hưu lạnh lùng nói, Bắc Yên không còn đất dung thân, vậy tới Đông Tề, tới Tây Sở. Sao nào, thiên hạ rộng lớn như vậy chẳng lẽ còn không chứa nổi ngươi hay sao? Đây là câu hỏi chỉ có một lựa chọn. Ngươi không có cơ hội lựa chọn. Đi làm nội ứng ngươi có thể sẽ chết, người nhà của ngươi có thể sống. Không làm, ta tiễn cả ngươi cùng người nhà lên đường. Rốt cuộc chọn bên nào, chắc ngươi cũng tự hiểu. Mồ hôi lạnh ùa ra trên trán Miêu Xuân Mậu, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đáp ứng, sau này sẽ chết. Không đáp ứng, chết ngay bây giờ. Cho nên lựa chọn ra sao, rất đơn giản. Sở Hưu đứng dậy nói, đừng vọng tưởng nói chuyện này cho Nhiếp Nhân Long để hắn tới cứu viện người nhà của ngươi. Ta sẽ sắp xếp để người ở lại tại đây. Một khi mọi chuyện có biến, chí ít họ cũng có thể đồng quy vu tận với Miêu gia các ngươi. Giết người dẫu sao cũng nhanh hơn cứu người, cho dù đối phương là tông sư võ đạo cũng vậy. Huống hồ tiếp đó nhiệm vụ ta giao cho ngươi cũng không khó. Ngươi chỉ cần âm thầm dùng ngôn ngữ lơ đãng xúi dục đám người võ lâm Yến Đông tới vùng cực Bắc là được, tốt nhất là xung đột với thế lực võ lâm cực Bắc vào. Nhớ kỹ, xung đột càng lớn càng tốt. Miêu Xuân Mậu không phải kẻ ngốc, hắn lập tức nhận ra rốt cuộc Sở Hưu đang có ý đồ gì. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Hưu đã mang theo vẻ kinh ngạc. Sở Hưu này rõ ràng đang định làm lớn mọi chuyện lên. Sở Hưu quay đầu lại nhìn về phía đám người Lâm Mục Thông nói, bước chia rẽ đã thành công, vậy tiếp theo tới bước cuối cùng, thời gian tiến hành bước này sẽ khá dài. Lâm Mục Thông, ngươi dẫn người ở lại chỗ này trông coi, một khi mọi chuyện không đúng lập tức diệt sạch toàn bộ Miêu gia. Hà Triển, Hàn Báo, cùng ta về Liêu Đông quận. Trong số thủ hạ của Bành Hổ, Lâm Mục Thông làm người tương đối lý trí, giao nơi này cho hắn Sở Hưu cũng có thể yên tâm một chút. Về phần Hà Triển, kẻ này tính cách lỗ mãng nóng nảy, mặc dù rất trung thành với Bành Hổ nhưng lại dễ làm hỏng chuyện. Tốt nhất là mang hắn theo bên cạnh, chỉ phụ trách động thủ thôi là được. Chương 604, lợi ích làm đầu một. Bành Hổ không phải kẻ ngốc, hắn lập tức hiểu ý Sở Hưu. Có điều Bành Hổ lại nhướng mày hỏi, ngươi muốn khích bác chia rẽ tụ nghĩa trang và cực Bắc phiêu tuyết thành à? Có điều Nhiếp Nhân Long không phải kẻ ngu, thằng bắt con Nhiếp Đông Lưu cũng cực kỳ khôn khéo. Bọn chúng sẽ không trúng kế đâu. Tụ nghĩa trang hẳn phải biết, giờ mục tiêu chủ yếu của bọn họ là chiếm cứ Liêu Đông quận, tiêu diệt Kỳ Liên trại chúng ta. Lúc này trêu chọc cực Bắc phiêu tuyết thành là rất thiếu khôn ngoan.

Một số võ giả tiểu bối thậm chí không cần trưởng bối thúc ép tu luyện, chính bọn họ đã lấy chuyện vật lộn chém giết làm vui. Thậm chí khi tuổi tác lớn một chút còn chủ động tới cánh đồng hoang nơi cực bắc săn giết các loại gia thú. Lúc này trong phủ thành chủ ở chính giữa cực bắc phiêu tuyết thành, một người trung niên thân hình hùng tráng khôi ngô đang ngồi trên ghế chủ. Phía dưới hắn là vài võ giả đang khóc lóc kể lể, càng nói sắc mặt người trung niên kia càng khó nhìn. Cuối cùng người trung niên kia trực tiếp vô bàn một cái, phẫn nộ quát lớn, "Tú Nghĩa Trang, các ngươi khinh người quá đáng." Người trung niên vừa vô bàn hai mắt xanh thẳm, vừa mỹ lệ vừa kỳ dị. Đây là biểu hiện khi tu luyện băng phách thần mục của Bạch gia tới đại thành. Trong toàn bộ Bạch thị của cực bắc phiêu tuyết thành, không mấy ai có tu vi này. Người này chính là thành chủ cực bắc phiêu tuyết thành, cũng là gia chủ Bạch gia, Viêm Nhật Phi Xương Bạch Hàn Thiên. Võ giả đang khóc lóc kể lể với hắn là người của những thế lực võ lâm ở Bắc Địa. Dưới sự khích bác xúi dục của Miêu Xuân Mậu, Liên minh Tụ Nghĩa Trang đã xâm chiếm không ít tài nguyên trong địa bàn của họ. Thế lực võ lâm Bắc Địa thật ra không quá yếu, chỉ có điều tại khu vực Bắc Địa này con người quá mức thưa thớt, khiến cho nhân số các thế lực võ lâm bản xứ cũng thưa thớt, đồng thời khoảng cách quá lớn cho nên càng ở ngoài rìa thực lực càng yếu. Quan hệ giữa cực Bắc Phiêu Tuyết Thành và các thế lực tông môn này không phải là phụ thuộc, nhưng toàn bộ Bắc Địa đều là địa bàn của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Nếu các thế lực nhỏ bên dưới tranh chấp thì cũng thôi, nhưng đám người này còn mượn danh Tụ Nghĩa Trang như vậy, chẳng phải đang gây hấn với cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của hắn? Có điều cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Tụ Nghĩa Trang là hai thế lực lớn ở Bắc Yên, một khi khai chiến hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi, cho nên Bờ Hờ Tờ vẫn phải chuẩn bị cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hắn hạ giọng an ủi đám người của thế lực nhỏ kia, chư vị không cần lo lắng, Bắc Địa là phạm vi thế lực của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta, Tụ Nghĩa Trang phá hoại quy củ như vậy đương nhiên ta sẽ tới đòi bọn họ trả lời, trả lại công bằng cho chư vị. Nghe Hàn Bá Tiên nói vậy, đám người đành gật đầu thối lui. Lúc này cánh cửa nội đường bị đẩy ra, võ giả thiên nhân hợp nhất của Bạch Gia Bạch Cẩm Hổ cùng Bạch Vô Kỳ đồng loạt đi tới. Bạch Vô Kỳ đã lâu rồi không bước chân vào giang hồ, có điều lúc này tu vi của hắn đã bước lên ngũ khí triều nguyên, đồng thời vẻ cuồng ngạo trước kia đã không còn thấy đâu, thần sắc trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Ngày trước trên thần binh đại hội, Bạch Vô Kỳ bị Thẩm Bạch của Thương Lan kiếm tông xuất một kiếm đánh trọng thương. Một kiếm đó không chỉ đánh trọng thương thân thể Bạch Vô Kỳ mà còn đả thương nặng nề tâm cảnh của Bạch Vô Kỳ. Có điều tái ông mất ngựa sao biết không phải là phúc. Nếu không có một kiếm đó, Bạch Vô Kỳ vẫn còn coi thường tuấn kiệt trong thiên hạ. Từ đó về sau, Bạch Vô Kỳ bắt đầu quyết chí tự cường bế quan tu luyện, không qua lại với đám hồ bằng cầu hữu nữa. Thời gian qua ngoại trừ bế quan tu luyện hắn cũng chỉ tới cực Bắc Hoang Nguyên tu luyện, mài lại ý chí cơ thể, cho nên giờ tu vi mới đột nhiên tăng cường, liên tục vượt qua Tam Hoa tụ đỉnh và Ngũ Khí triều nguyên. "Phụ thân, người của những thế lực kia tới đây để làm gì vậy? Lại tới tống tiền hay sao?" Bạch Vô Kỳ không ngứa gì những thế lực võ lâm ở Bắc Địa. Trước kia những thế lực này thường xuyên lấy cớ tiến cống một số thứ kỳ quái lên, nhưng thực tế lại chẳng có giá trị gì. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành thân là đại phái Bắc Địa, đương nhiên không thể chỉ nhận đồ mà không đáp lễ. Cho nên mỗi lần đều là Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chịu thiệt. Đối với chuyện này, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không có biểu thị gì, dù sao sản nghiệp họ lớn, không quan tâm tới chút đồ đó. Bọn họ chỉ cần đám tông môn thế lực này cung kính là được. Có điều tính cách Bạch Vô Kỳ có phần bá đạo, theo hắn thấy dù sao Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành có thực lực, sao phải nể mặt đám thế lực này làm gì? Không phục thì đánh tới khi bọn chúng chịu phục thì thôi. Bạch Hàn Thiên mặt âm trầm lắc đầu nói, không quan hệ với bọn họ, là bên Tụ Nghĩa Trang. Chương 606, dựa thế. Đúng lúc này, có người dưới đột nhiên tới bẩm báo, nói có người muốn cầu kiến Bạch Hàn Thiên. Bạch Hàn Thiên cau mày nói, ai vậy? Hạ nhân vừa lên bẩm báo trần trừ một chút rồi nói, người này tự xưng thuộc nhánh ẩn ma, hơn nữa thực lực còn không yếu. Thành chủ cực Bắc Phiêu Tuyết Thành Cửu Hoa Thành không phải hạng A Miêu A cầu gì gì cũng gặp được. Sở Hưu muốn gặp Bạch Hàn Thiên lại không thể vận dụng thân phận ngoài sáng của mình, vậy ổn thỏa nhất là vận dụng thân phận trong nhánh ẩn ma. Bạch Hàn Thiên cau mày nói, nhánh ẩn ma? Thân là gia chủ Bạch thị trong cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Bạch Hàn Thiên đương nhiên biết sự khác biệt giữa nhánh ẩn ma và nhánh minh ma. Nhưng chính vì vậy hắn mới càng kinh ngạc vì sao nhánh ẩn ma lại tới tìm mình. Thật ra cực Bắc Phiêu Tuyết Thành khác với các tông môn coi giới ma đạo là kẻ thù sinh tử như Đại Quang Minh tự. Bọn họ không coi như môn phái chính đạo thuần túy. Đối với cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, thái độ đối đãi với một thế lực không phải là xem ngươi là chính hay là ma, mà là xem ngươi có thực lực hay không, có thể đem lại lợi ích cho cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không. Đám người trong nhánh ẩn ma đều là một lũ điên cuồng cực đoan, điểm này Bạch Hàn Thiên biết, hắn cũng không muốn tiếp xúc gì với nhánh ẩn ma. Có điều giờ người ta đã chủ động tới cửa, nếu mình còn không chịu gặp, vậy sẽ đắc tội rất nặng với đối phương. Dẫn vào. Bạch Hàn Thiên trầm giọng nói. Một lát sau, Sở Hưu cùng Bạch Thị đi vào trong đại đường, chắp tay với Bạch Hàn Thiên một cái nói, ra mắt Bạch Thành Chủ. Hai mắt Bạch Hàn Thiên lóe lên luồng sáng xanh thấm sâu thẳm, đột nhiên nhìn về phía Sở Hưu. Nhưng đúng lúc này, Sở Hưu thi triển tâm ma luân chuyển đại pháp tới cực hạn, phối hợp với lực lượng của Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn đại pháp, tinh thần lực cường đại hóa thành những vòng xoáy đầm lầy, trực tiếp phá tan lực lượng băng phách thần mục của Bạch Hàn Thiên. Công pháp của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành rất kỳ quái, chủ yếu theo hướng cận chiến sát phạt, võ đạo dương mạnh dữ tợn. Nào ngờ trong công pháp bí truyền của Bạch Thị lại có một môn bí pháp tinh thần như băng phách thần mục, chuyện này khiến rất nhiều người nghi ngờ băng phách thần mục không phải công pháp gốc của Bạch Thị mà là bọn họ nhận được từ nơi khác. Bởi vì chỉ có một môn bí pháp tinh thần như vậy nên cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đương nhiên không dùng nó như công pháp chủ tu. Cho nên xét theo cường độ tinh thần lực, mặc dù Bạch Hàn Thiên là tông sư võ đạo nhưng hắn thật sự không bằng Sở Hưu hiện tại. Thu hồi tinh thần lực, Sở Hưu dùng giọng khàn khàn nói, băng phách thần mục quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng qua ta tốt xấu gì cũng là khách. Bạch Thành Chủ dùng băng phách thần mục để chiêu đãi khách khứa đấy à? Bạch Hàn Thiên lạnh nhạt nói, cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta mặc dù hiếu khách, nhưng thân là khách cũng phải tuân thủ quy củ. Đeo mặt nạ, ngụy trang khí tức, che che giấu giấu, đây đâu phải là đạo làm khách. Sở Hưu chắp tay một cái nói, mong Bạch Thành Chủ thứ lỗi, sự thật là thân phận của tại hạ mất cảm, không muốn bại lộ mà thôi. nếu hôm nay ta tháo mặt nạ ra, vậy chúng ta cũng chẳng thể bàn bạc được. Bạch Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, có điều không nói thêm gì nữa. Chuyện liên quan tới nhánh ẩn ma, Bạch Hàn Thiên cũng hiểu được đôi chút. Hắn cũng biết trên giang hồ này có không ít người trong nhánh ẩn ma ẩn nấp trong bóng tối. Đám người này ban ngày có thể là hiệp khách chính đạo, đệ tử đại phái, ban đêm lại biến thành dư nghiệt ma đạo. Chuyện này rất nhiều người trên giang hồ biết đến, có điều lại không mấy ai trắng trợn tra xét, bởi vì không đáng. Những người trong nhánh ẩn ma kia ẩn giấu quá sâu, tra xét công khai ngoài thần hồn nát thần tính ra, còn có thể chẳng tìm được người. Đám người này thích nấp thì để chúng nấp, âm thầm sử dụng thủ đoạn cuối cùng khó thành nghiệp lớn. Chỉ cần ma giáo đừng xuất hiện một độc cô duy ngã thứ hai, vậy đám chuột bỏ cống rãnh này cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì. Giang hồ này mấy ngàn năm mới có một độc cô duy ngã, chẳng lẽ dễ xuất hiện thêm một như vậy ư? Đại thế trong thiên hạ như thủy triều lúc lên lúc xuống, giờ còn chưa tới phiên đám người ma đạo này ló mặt. Cho nên Bạch Hàn Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng, không ép Sở Hưu lộ diện mạo thật như trước. Hắn lạnh giọng hỏi, ta với nhánh ẩn ma các ngươi nước sông không phạm nước giếng. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Sở Hưu chắp tay một cái nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ thật ra không phải đại biểu cho nhánh ẩn ma mà là đại biểu cho Kỳ Liên trại tới đây. Ánh mắt Bạch Hàn Thiên lại lộ vẻ kỳ quái, Kỳ Liên trại? Kỳ Liên trại còn cấu kết với nhánh ẩn ma các ngươi hay sao? Nếu vậy ngươi đi đi thôi, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của ta và Kỳ Liên trại có thù oán từ trước. Hơn nữa giờ Kỳ Liên trại sắp bị tụ nghĩa trang diện sạch rồi, còn gì mà nói. Ngày trước triều đình Bắc Yên liên hợp với Võ Lâm Bắc Yên vây giết Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, trong đó Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành là một trong số những thế lực bỏ công sức nhiều nhất. Ai bảo Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bọn họ ở Bắc Địa cơ chứ? Cho nên tính kỹ ra, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành và Kỳ Liên trại có thù oán. Sở Hưu thản nhiên nói, thù hận gì cũng đều là quá khứ, ngay cả Kỳ Liên trại còn chẳng để trong lòng, sao Bạch thành chủ phải nhắc lại chuyện cũ làm gì? Hơn nữa lần này ta đến không phải chỉ vì Kỳ Liên trại. Giờ khí thế tụ nghĩa trang đang thịnh, theo ta được biết, bọn họ không thỏa mãn với Liêu Đông quận, tiêu diệt xong Kỳ Liên trại e rằng cả Bắc Địa cũng là mục tiêu của tụ nghĩa trang. Bạch Hàn Thiên meo mắt nhìn Sở Hưu nói, xem ra có một số việc các ngươi đã biết, cho nên không kịp chờ nữa đến đây khích bác Ly Gián hả? Có điều ngươi có khích bác thế nào cũng vô dụng. Kẻ ra tay chỉ là thế lực dưới trướng tụ nghĩa trang chứ không phải bản thân tụ nghĩa trang xuất thủ. Chương 607, dã tâm của nhiếp nhân long 1. Tin ta đi, chuyện lần này không phải hiểu lầm. Không tin Bạch thành chủ có thể tự tới tìm người của tụ nghĩa trang hỏi thử đi, xem họ có chịu giao những kẻ phá hoại quy củ cho ngươi trừng trị hay không, có chịu trả lại công bằng cho ngươi hay không. Nếu tụ nghĩa trang thật sự không có ý này, vậy Bạch thành chủ cứ coi như ta đang khích bác, cứ đuổi ta đi là được. Nhưng nếu ta nói là tê ậy mong Bạch thành chủ chuẩn bị sớm, mau chóng bóp chết dã tâm của tụ nghĩa trang từ trong trứng nước. Lúc này ngươi ta liên thủ, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành tuyệt đối không lỗ. Sau khi nói xong, Sở Hưu không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp để lại mọi việc cho Bạch Hàn Thiên, bản thân quay người bỏ đi, không hề có ý khích bác gì tiếp. Bạch Hàn Thiên phía sau sắc mặt không đổi, mặc dù không dễ bị Sở Hưu kích động ly gián như vậy, nhưng hắn cũng không hiểu hành động hiện tại của tụ nghĩa trang. Cho nên Bạch Hàn Thiên chuẩn bị tới gặp mặt Nhiếp Nhân Long, xem rốt cuộc đối phương có ý gì. Chỉ có điều Bạch Hàn Thiên không biết chỉ cần hắn làm theo lời Sở Hưu, tới gặp Nhiếp Nhân Long, vậy quá nửa đôi bên sẽ tan rã không mấy vui vẻ. Nếu không có Sở Hưu, Bạch Hàn Thiên sẽ chỉ phái người như Bạch Cẩm Hổ tới tụ nghĩa trang thương lượng một chút mà thôi, không tự thân xuất mã. Nhưng giờ có những lời này của Sở Hưu, Bạch Hàn Thiên lại không nhịn được muốn chủ động ra mặt xem rốt cuộc tụ nghĩa trang có ý gì. Hai vị tông sư võ đạo trao đổi những chuyện như vậy hoặc thành công hoặc thất bại, hai bên đều cần thể diện, đã gặp mặt là không còn đường quay lại. Hơn nữa Sở Hưu biết, quá nửa tụ nghĩa trang không đưa ra được câu trả lời thích đáng cho Bạch Hàn Thiên. Bởi vì bất kể ai đúng ai sai, chỉ cần Nhiếp Nhân Long nhượng bộ trước mặt Bạch Hàn Thiên nửa bước, cái gọi là liên minh tụ nghĩa trang cũng lập tức trở nên bất ổn. Một liên minh vừa thành lập được mấy ngày, tất cả mọi người lại vừa đánh trận thuận buồm xuôi gió, chỉ thấy được lợi ích trước mắt. Một khi gặp ngăn cản, hậu quả sẽ rất thảm. Sau khi Sở Hưu rời khỏi, Bạch Vô Kỳ hừ khẽ một tiếng rồi nói, con lại cảm thấy những lời của tên ma đạo kia rất có lý. Nên chèn ép tụ nghĩa trang một chút, bằng không cặp cha con họ Nhiếp kia sắp không biết mình họ gì nữa rồi. Sau khi Nhiếp Đông Lưu bái Hàn Bá Tiên làm sư phụ, càng ngày hắn càng ngông nghênh. Tụ nghĩa trang cũng đang thể hiện khí thế xâm lược rất mạnh. Nếu lúc này chúng ta liên thủ với Kỳ Liên trại của Bành Hổ có thể giáng một đòn rất nặng vào tụ nghĩa trang. Quan hệ giữa Bạch Vô Kỳ cùng Nhiếp Đông Lưu trước nay chưa bao giờ tốt. Trước đó trên Long Hồ bảng, thứ hạng của Bạch Vô Kỳ không bằng Nhiếp Đông Lưu. Chẳng qua nói riêng trong Bắc Yên, thanh danh của Bạch Vô Kỳ cũng rất lớn, không kém gì Nhiếp Đông Lưu. Nhưng tiếp đó Bạch Vô Kỳ bị một kiếm của Thẩm Bạch làm trọng thương, bế quan tu luyện. Còn Nhiếp Đông Lưu lại bái đại hảo trong Võ Lâm Bắc Yên là Hàn Bá Tiên làm sư phụ, cho nên chênh lệch thanh danh của đôi bên đã kéo giãn thêm nhiều. Thậm chí tại Bắc Yên, phần lớn mọi người đều cho là Bạch Vô Kỳ hắn không bằng Nhiếp Đông Lưu. Lần trước Bạch Vô Kỳ bị một kiếm của Thẩm Bạch làm cho trọng thương, hắn quả thật không còn ngông cuồng kiêu ngạo như trước. Nhưng hắn vẫn cho rằng mình không hề kém hơn Nhiếp Đông Lưu. Bạch Vô Kỳ hắn không sánh bằng Thẩm Bạch, không sánh bằng Sở Hưu phế đi Thẩm Bạch, chẳng lẽ còn không sánh bằng tên Nhiếp Đông Lưu chỉ biết lén lén lút lút tính toán hay sao? Bạch Hàn Tiên khoát tay nào nói, Vô Kỳ, có lúc con hành động quá cảm tính. Việc nên quyết liệt thì quyết liệt, nên cẩn thận thì cẩn thận. Giờ không phải lúc quyết liệt. Chuyện này ta sẽ đích thân tới tìm Nhiếp Nhân Long của tụ nghĩa trang nói chuyện phải trái. Nhiếp Nhân Long không phải kẻ ngốc, ta tin hắn sẽ cho ta câu trả lời thích đáng. Nghe Bạch Hàn Thiên nói vậy, Bạch Vô Kỳ cùng Bạch Cẩm Hổ đều không lên tiếng. Bạch Hàn Thiên chấp trưởng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nhiều năm như vậy, trong lòng cũng tự có tính toán. Liêu Đông quận, trong một gian nhà ở thành nhỏ gần khu Bắc Địa. Đây vốn là nơi trú ẩn tạm thời của Kỳ Liên trại, có gần đây mới bị người của tụ nghĩa trang phát hiện. Sau khi tụ nghĩa trang diệt sạch dư nghiệt Kỳ Liên trại, nơi này trở thành trụ sở tạm thời của tụ nghĩa trang. Lúc này trong một gian nhà lầu, Nhiếp Nhân Long ngồi bên cửa sổ, khoác áo lông chồn màu trắng, trên bàn còn một bình trà đang nấu, thưởng thức cảnh tuyết bên ngoài. Nhiếp Nhân Long hơn 10 tuổi bước vào giang hồ, trải qua bao sóng gió hiểm trở, tính toán chém giết, mất cả nửa đời mới gây dựng được cơ nghiệp hiện tại của Tụ Nghĩa Trang hiện nay. Thời gian qua, có người từng phản bội Nhiếp Nhân Long, đương nhiên Nhiếp Nhân Long cũng từng phản bội những người khác. Ân đoán đoán thị thị phi phi đều đã không thể nói rõ. Thanh niên Nhiếp Nhân Long năm đó kết nghĩa tại Tụ Nghĩa Trang thể muốn hành hiệp trượng nghĩa trừ ma vệ đạo đã chết từ lúc nào chẳng hay. Giờ còn sống chỉ là trang chủ Tụ Nghĩa Trang bụng đầy toan tính. Ngắm nhìn những bông tuyết bay xuống ngoài cửa sổ, Nhiếp Nhân Long bưng chén trà không uống. Đã lâu rồi hắn không nhàn nhã như vậy. Lần này xuất thủ với Bắc Địa Tam Thập Lục Cự, Khấu, Nhiếp Nhân Long chỉ khống chế đại cục, một số chi tiết nhỏ đều giao cho Nhiếp Đông Lưu làm việc. Nhiếp Nhân Long mặc không già nhưng hắn cũng không còn trẻ nữa. Cho nên hắn muốn trong khi mình còn sống nhất định phải giúp Nhiếp Đông Lưu hoàn toàn khống chế Tụ Nghĩa Trang, gây dựng đủ thanh danh trên giang hồ. Có vậy Tụ Nghĩa Trang mới có thể cắm rễ tại Bắc Yên, kéo dài cơ nghiệp trăm ngàn năm. Chương 608, Dạ Tâm của Nhiếp Nhân Long 2. Liên minh vừa được thành lập, hơn nữa còn là Tụ Nghĩa Trang chúng ta chủ động mời bọn họ gia nhập, đám người này ít nhiều gì cũng có cảm giác được sủng ái, sinh ra kiêu ngạo. Có điều chuyện này không thể dùng sức mạnh được. Nếu bọn họ là thuộc hạ của Tụ Nghĩa Trang, con có thể giết một hai kẻ, coi như giết gà dọa khỉ. Nhưng những người này giờ còn chưa phải là thuộc hạ của Tụ Nghĩa Trang ta. Đừng nói giết, một khi thái độ của con cứng rắn một chút cũng sẽ khiến cho nhân tâm bất ổn. Giờ trước hết con phái người để ý tới bọn họ, tìm một cơ hội gây chút động tĩnh cảnh cáo họ một chút. Đừng để họ làm gì quá đáng. Nhiếp Đông Lưu gật nhẹ đầu. Vừa rồi hắn nói nên giết hết đám người này thật ra chỉ là chút giận. Hắn cũng biết giờ không thể dế đám người này được. Ngay lúc Nhiếp Đông Lưu định nói gì tiếp, một giọng nói phóng khoáng lại truyền tới. Nhiếp huynh tới Liêu Đông, sao không tiện đường tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ta làm khách? Chẳng lẽ coi thường Bạch Mộ ư? Dứt lời, một bóng người mặc áo choàng da hổ nhảy lên lầu 2, thân hình khôi ngô, hai mắt xanh thẳm, chính là Bạch Hàn Thiên. Thấy Bạch Hàn Thiên tới đây, Nhiếp Nhân Long cùng Nhiếp Đông Lưu cùng hô không tốt, đoán chừng đối phương tới đây chính vì chuyện lần này. Có điều gương mặt Nhiếp Nhân Long vẫn không hề thay đổi, chỉ cười ha hả nói, "Bạch huynh chớ trách, gần đây Tụ Nghĩa Trang ta gặp nhiều việc quá, không rút được thời gian. Chờ lúc nào rảnh tại hạ sẽ tự mình tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bài kiến." Nụ cười trên mặt Bạch Hàn Thiên vụt tắt, "Nhiều việc ư? Ta biết, các ngươi đang bận việc xâm chiếm địa bàn Bắc Địa của ta, đúng không?" Nhiếp Nhân Long cười khổ nói, "Bạch huynh hiểu lầm rồi. Những chuyện đó là do những thế lực dưới của Liên Minh Tụ Nghĩa Trang chúng ta làm ra mà thôi. Vừa rồi ta còn bàn cùng Đông Lưu, ta sẽ tìm cơ hội ước thúc bọn họ một chút." Thấy Nhiếp Nhân Long không che che giấu giấu, sắc mặt Bạch Hàn Thiên mới dễ nhìn hơn một chút. Hắn gật đầu nói, "Nếu Nhiếp huynh đã nói vậy, ta cũng không truy cứu thêm nữa. Giao mấy tên trong liên minh đã động thủ ra đây, cũng tiện cho ta bàn giao với thế lực Võ Lâm Bắc Địa. Chuyện này coi như xong." Có điều lúc này Nhiếp Nhân Long nghe vậy lại đột nhiên biến sắc. Nhiếp Nhân Long thật ra cũng tính là người chịu nói đạo lý quy củ giang hồ. Chính vì hắn thích tính toán cho, nên hắn mới nói quy củ. Bởi vì người không tuân theo quy củ thường không cần phải tính toán, như Trần Thanh Đế vậy, gặp chuyện gì khó chịu trực tiếp xuất quyền ra đánh là được. Lần này đúng là người của Tụ Nghĩa Trang vừa giới, theo lý mà nói cũng phải do hắn giao người ra trừng trị, nhưng lần này lại không thể. Trước đó Nhiếp Nhân Long còn nói với Nhiếp Đông Lưu, không thể để mọi chuyện huyên náo quá lớn, trước mắt Liên Minh Tụ Nghĩa Trang còn rất yếu ớt, một khi xảy ra vấn đề, chắc chắn sẽ sụp đổ. Rốt cuộc vì sao đám người này gia nhập Tụ Nghĩa Trang, Nhiếp Nhân Long hiểu rất rõ. Sau khi liên minh ổn định, Nhiếp Nhân Long có thể tùy ý xử trí bọn họ, khi đó bọn họ cũng không thể rời khỏi Liên Minh Tụ Nghĩa Trang. Nhưng giờ lại không được, cho dù bọn họ phạm phải sai lầm lớn tới mức nào đi nữa, Nhiếp Nhân Long cũng phải bảo vệ cho bọn họ. Còn lúc này Bạch Hàn Thiên thấy sắc mặt của Bạch Hàn Thiên, lại nhớ tới lời nói lúc trước của Sở Hưu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn lạnh nhạt nói, "Sao nào, Nhiếp Trang chủ không định giao người à? Không định trả lại công bằng cho Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta hay sao?" Nghe được xưng hô của Bạch Hàn Thiên từ Nhiếp huynh biến thành Nhiếp Trang chủ, Nhiếp Nhân Long vội vàng nói, "Bạch huynh, ta không có ý này. Chuyện này chỉ là một hiểu lầm, bọn họ đều là người trong liên minh của ta, giờ nếu ta giao họ ra, uy tín trong liên minh đâu còn nữa. Cho nên Tụ Nghĩa Trang chúng ta đồng ý bồi thường cho Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành theo hướng khác, chỉ cần Bạch huynh hài lòng là được." Bạch Hàn Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, "Tụ Nghĩa Trang các ngươi cần uy tín còn Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta thì không. Không nhiều lời nói nhảm nữa, ta không cần gì khác của Tụ Nghĩa Trang ngươi, ta chỉ cần đám người giơ tay lung tung kia. Lần này Tụ Nghĩa Trang các ngươi rốt cuộc giao người hay không giao người?" Nhiếp Nhân Long nhíu mày, với hiểu biết của hắn về Bạch Hàn Thiên, đối phương đáng lẽ không hùng hổ dọa người như vậy mới phải. Có điều giờ Nhiếp Nhân Long chỉ có thể miễn cưỡng ương ngạnh trả lời, "Bạch huynh, không phải ta không muốn giao mà là không thể giao. Như vậy đi, sau khi chuyện bên ta kết thúc ta sẽ tự mang đồ tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bồi tội. Ngươi thấy sao?" Bên kia Bạch Hàn Thiên cũng cao mày, Nhiếp Nhân Long càng không giao người, trong lòng hắn càng nghi ngờ. Với tính cách của Nhiếp Nhân Long, chuyện như vậy hắn sẽ không cự tuyệt mới đúng. Thế nhưng giờ Nhiếp Nhân Long vẫn ương ngạnh không giao người, chuyện này rõ ràng không phù hợp với tác phong thường ngày của Nhiếp Nhân Long. Chuyện này khó tránh khỏi khiến Bạch Hàn Thiên sinh nghi. Chẳng lẽ Tụ Nghĩa Trang thật sự định ra tay với khu vực Bắc Địa hay sao? Bạch Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng nói, "Được được được. Nhiếp Trang chủ quả thật nghĩa khí. Có điều ngươi nghĩa khí với các thành viên trong liên minh Tụ Nghĩa Trang, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta cũng phải phụ trách thế lực Võ Lâm ở Bắc Địa. Chuyện này chưa xong đâu." Sau khi nói xong, thân hình Bạch Hàn Thiên khẽ động, chỉ chớp mắt đã nhảy ra khỏi căn nhà lầu, biến mất giữa gió tuyết. Nhiếp Nhân Long thở dài một cái nói, "Bạch Hàn Thiên này không biết uống nhầm thuốc gì mà thái độ cứng rắn như vậy. Lần này xem như chúng ta đắc tội với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành rồi." Nhiếp Đông Lưu trầm giọng nói, "Vậy thưa phụ thân, chúng ta có cần đề phòng cảnh giác với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hơn không?" Chương 609, Liên Thủ. Một thế lực cắm rễ đã lâu trên lãnh thổ, bản thân đã đại biểu cho một loại căn cơ thực lực. Phiêu Tuyết Thành chỉ tên là Phiêu Tuyết Thành, người ngoài gọi Phiêu Tuyết Thành là Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chính là bởi bọn họ cắm rễ gây dựng căn cơ hơn ngàn năm tại Bắc Địa. Phiêu Tuyết Thành đại biểu cho Bắc Địa, còn Bắc Địa cũng đại biểu cho Phiêu Tuyết Thành. Cho nên thế lực như cực Bắc Phiêu Tuyết Thành luôn rất mẫn cảm với khu vực của mình. Ngươi muốn đến cũng được, nhưng phải đánh tiếng chào hỏi trước, một khi vi phạm quy củ vừa giới, hai bên đã kết thủ kết toán. Bạch Hàn Thiên trầm giọng nói, trước tiên không đợi, đi gọi tiểu tử nhánh nhận ma kia lại. Ta muốn xem rốt cuộc hắn muốn hợp tác ra sao. Còn nữa, Vô Kỳ, tính cách của con có trầm ổn hơn chút được không? Bế quan lâu như vậy rồi còn không rèn luyện tính khí con à? Bạch Vô Kỳ cúi đầu không nói gì, sau lần trước bị Thẩm Bạch xuất một kiếm đánh trọng thương, mặc dù trong tính cách của Bạch Vô Kỳ đã bớt đi chút kinh ngạo, có điều hành động của hắn lại có vẻ quyết liệt hơn trước đây nhiều. Như chuyện lần này nếu để cho Bạch Vô Kỳ tới xử lý, Tú Nghĩa Trang dám chọc tới cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của hắn, vậy trực tiếp động thủ là được, sao phải lo nhiều chuyện vô dụng như vậy làm gì? Có lẽ do một kiếm của Thẩm Bạch để lại cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc, hiện giờ cách hành xử của Bạch Vô Kỳ cực kỳ đơn giản trực tiếp, thích nhất là dùng lực lượng giải quyết tất cả mọi vấn đề. Sở Hưu không đi xa mà trực tiếp ở lại ngoài cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Khi gặp lại Bạch Hàn Thiên, Sở Hưu cười cười nói, xem ra Bạch thành chủ không đòi được người rồi, nếu không ta đã chẳng xuất hiện ở đây. Bạch Hàn Thiên nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh thảm, chậm rãi nói, ta không đòi được người thật, có điều sao ta cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng. Cuối cùng kẻ được lợi chính là Kỳ Liên trại các ngươi. Chuyện này có phải do ngươi thúc đẩy ở đâu đó không? Bạch Hàn Thiên có thể trở thành thành chủ của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Mặc dù hắn không có chứng cứ, có điều theo Bạch Hàn Thiên, người được lợi cuối cùng trong chuyện này chắc chắn là đám người Kỳ Liên trại. Vốn dĩ là tranh đấu giữa Tụ Nghĩa Trang và Kỳ Liên trại, kết quả cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bọn họ đang vô tội lại bị dính líu vào. Bạch Hàn Thiên có nghĩ thế nào? Cũng cảm thấy không đúng. Sở Hưu cười cười nói, Bạch thành chủ, trong chuyện này có ta thúc đẩy hay co? Cho dù ta có phủ nhận ngươi cũng không tin, mà ngươi cứ cố vin vào cũng chẳng có chứng cứ. Có điều ngươi cứ nhìn tuyến đường hành động của Tụ Nghĩa Trang là biết. Tụ Nghĩa Trang đang muốn phát triển thế lực, không đi hướng Tây cũng chẳng đi hướng Nam, cứ tiến theo hướng Bắc. Bọn chúng nói mục tiêu của chúng chỉ là Kỳ Liên trại, chỉ muốn vây giết Dương Nguyệt Cự Khấu, ngươi có tin không? Bạch Hàn Thiên trầm ngâm không nói gì. Hắn cùng Nhiếp Nhân Long quen biết đã hơn 20 năm, biết rõ vị Nhiếp Trang chủ của Tụ Nghĩa Trang này thật ra là kẻ không có lợi không chịu làm. Chuyện hắn làm hoặc là vì lợi ích, hoặc là vì thanh danh. Giúp đỡ triều đình diệt trừ Dương Nguyệt Cự Khấu ư? Tụ Nghĩa Trang còn chưa có hảo tâm lớn đến vậy. Sở Hưu tiếp tục nói, cho nên mới nói, dù Bạch thành chủ không ra tay trong chuyện lần này, chọn cách cẩn nhẫn. Nhưng đến khi Tụ Nghĩa Trang triệt để nắm vững các thế lực tại Lâm Diệp, trở thành hàng xóm với cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi dám cam đoan sẽ không xảy ra mâu thuẫn xung đột gì ư? Cạnh giường mình nằm há lại cho kẻ ngủ ngáy. Đại Quang Minh tự có thể làm hàng xóm với cực Bắc Phiêu Tuyết Thành là vì hai bên chênh lệch rất lớn. Nhưng chênh lệch giữa cực Bắc Phiêu Tuyết Thành và Tụ Nghĩa Trang không lớn đến vậy. Tất cả những lời khích bác uy hiếp trước đó đều không đả động được tới cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, nhưng câu nói của Ilya, cạnh giường mình nằm há lại cho kẻ ngủ ngáy, lại khiến Bạch Hàn Thiên chấn động trong lòng. Trong quá khứ vị trí của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành luôn vô cùng an nhàn. Thân là hàng xóm của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, thực lực của Đại Quang Minh tự quá mạnh, mạnh tới mức chẳng hề cùng cấp với cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nữa. Bọn họ căn bản không cảm thấy cực Bắc Phiêu Tuyết Thành là uy hiếp. Còn Bắc Nguyên Tà Cực Tông mặc dù là tông môn ma đạo nhưng lại vô cùng ẩn nhẫn kín tiếng, không xảy ra xung đột gì với cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Liêu Đông quận phía đông căn bản không có thế lực nào lớn. Kỳ Liên trại chỉ coi là nửa, đám thổ phỉ này căn cơ yếu kém, không tính là thế lực lớn được. Cho nên mấy năm gần đây, cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề đối ngoại. Nhưng nếu Tụ Nghĩa Trang trở thành hàng xóm của cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Nhiếp Nhân Long lại chẳng phải hạ người chịu khuất phục trước kẻ nào. Đến lúc đó song phương sẽ có xung đột ra sao, kết quả có thể tưởng tượng được. Sở Hưu nhìn Bạch Hàn Thiên, lời nói sâu xa, Bạch thành chủ, con người ta luôn có một thói quen, đó chính là thích bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Đơn giản ít tốn sức, thậm chí đôi khi thà giết lầm chứ không bỏ sót. Tại hạ cho rằng thói quen này rất tốt, Bạch thành chủ thấy sao? Bạch Hàn Thiên im lặng nửa ngày, cuối cùng mới nói, ta muốn gặp Bành Hổ một lần. Gương mặt Sở Hưu đeo mặt nạ sắt không nhìn ra chút biểu cảm gì, nhưng dưới mặt nạ, khuôn mặt y lại lộ ra chút ý cười, đương nhiên là được. Cho dù Sở Hưu đại biểu cho nhánh nhận ma, ý vẫn là võ giả thiên nhân hợp nhất. Chuyện quan trọng như vậy Bạch Hàn Thiên không yên tâm bàn bạc với Sở Hưu, chỉ có Bành Hổ mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn. Còn giờ nếu Bạch Hàn Thiên đã định gặp Bành Hổ, vậy chứng minh chuyện này đã xong. Hai người gặp mặt, mặc dù hẹn tại Bắc Địa, nhưng lại không phải trong cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Bành Hổ vẫn không tin tưởng được Bạch Hàn Thiên. Chương 610, du địch cùng vây giết một. Bạch Hàn Thiên cũng cười lạnh nói, người tới đòi hợp tác là Kỳ Liên trại các ngươi cơ mà, rốt cuộc ai bị Tụ Nghĩa Trang ép tới mức thiếu chút nữa diệt môn? Thứ ngươi còn không chuẩn bị tâm lý à? Thấy hai người lại chuẩn bị cãi vã, Sở Hưu vội vàng nói, hai vị, tỉnh táo một chút. Nếu chúng ta đã quyết định liên thủ, vậy tạm thời buông bỏ những ân oán trước đó, nếu không còn chưa gặp kẻ địch bản thân đã tự đánh nhau trước, vậy sẽ rất mất mặt. Bạch Hàn Thiên cùng Bành Hổ đồng thời hừ lạnh một tiếng. Bành Hổ chỉ Sở Hưu nói, bên phía Kỳ Liên trại ta giao hết cho Lâm Diệp công tử một mình chỉ huy, ngươi cứ trực tiếp bàn với Lâm công tử là được. Nghe Bành Hổ nói vậy, Bạch Hàn Thiên quả thật kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ Kỳ Liên trại lại giao hết cho tiểu tử ma đạo này chỉ huy. Hắn còn tưởng tiểu tử này chỉ là người móc nối. Có điều lúc này Bạch Hàn Thiên chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Hưu nói, ngươi là Lâm Diệp của nhánh nhận ma từng giết chết Hạ Hầu Vô Giang của Hạ Hầu thị. Sở Hưu gật đầu nói, đúng vậy. Bành Hổ lấy làm lạ, Lâm công tử nổi danh trên giang hồ làm ạ. Bạch Hàn Thiên bó tay nhìn Bành Hổ. Tên này rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả? Đã mời người tới, giao hết quyền chỉ huy Kỳ Liên trại cho người ta, thế mà còn không biết tên Lâm Diệp này bằng mình. Tên này tới đây làm trò cười chắc. Thật ra Bành Hổ thật sự không biết. Kỳ Liên trại dẫu sao cũng là tổ chức thổ phỉ, không có nhiều con đường tin tức linh mãn như vậy, đương nhiên không tìm hiểu được một số bí mật của ma đạo. Dù sao hắn cũng chỉ biết Lâm Diệp này là do Mai Khinh Liên phái tới, còn Mai Khinh Liên sẽ không hại hắn. Bành Hổ chỉ cần biết vậy là đủ. Còn Bạch Hàn Thiên thân là thành chủ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, lần trước Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, hắn không tham dự nhưng ma đạo một lần nữa quật khởi, trên giang hồ có không ít tin tức truyền lại. Thân phận Lâm Diệp cũng tiến vào tầm mắt của các tông môn chính đạo đông đảo. Nhìn Lâm Diệp, ánh mắt Bạch Hàn Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc nói, lần trước thật sự đã làm trễ nải Lâm công tử. Thân phận Lâm công tử trong nhánh ẩn ma cũng rất bất phàm. Hai môn phái lớn trong nhánh ẩn ma làm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông đều khá coi trọng ngươi. Ngay cả Kiêu Hùng Ma Đạo ngày trước, Ngọc Diện Thiên Ma Ngụy Thư Nhai cũng hết sức xem trọng ngươi. Trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, ngươi lại tùy ý giết chết đệ tử kiệt xuất thế hệ này của Hạ Hầu thị là Hạ Hầu Vô Giang, chỉ sợ thực lực ngươi đủ đứng trong 10 hạng đầu Long Hồ bảng. Bành Hổ nhìn Bạch Hàn Thiên một chút, không hề lên tiếng. Mai Khinh Liên cũng đã nói thực lực của Lâm Diệp, đủ đứng trong 5 hạng đầu Long Hồ bảng. Sở Hưu cười cười nói, chỉ là chút hư danh mà thôi, Bạch thành chủ không cần coi trọng ta như vậy. So với chư vị, ta vẫn là tiểu bối mà thôi. Bạch Hàn Thiên không nói sai, nếu tư liệu không sai, vị này chính là đệ tử kiệt xuất trong nhánh ẩn ma. Giờ mặc dù y là tiểu bối nhưng chỉ một thời gian nữa, có lẽ hắn sẽ ngồi ngang hàng với mình. Bạch Hàn Thiên vung tay lên nói, nếu Kỳ Liên trại đã ủy thác nhờ Lâm công tử bố trí, vậy mời Lâm công tử nói kế hoạch của ngươi đi. Sở Hưu híp mắt nói, có Bạch thành chủ gia nhập, kế hoạch của ta rất đơn giản thôi, chỉ là gồm hai bước dụ địch cùng gây giết. Có điều hai cha con Nhiếp Nhân Long là người cẩn thận, bước dụ địch này nhất định phải gia tăng mồi nhử đủ thu hút mới được. Mồi nhử này phiền Bành trại chủ ngươi đứng ra làm. Người của Tụ Nghĩa Trang đều biết, Kỳ Liên trại đều tôn Bành Hổ làm chủ, cho nên giờ người mà Tụ Nghĩa Trang muốn giết nhất chính là ngươi. Lần trước giao chiến với Thạch tướng quân Hàn Bá Tiên, ngươi cũng bị thương đôi chút. Giờ mặc dù thương thế đã khá hơn nhưng ngươi cần tìm một cơ hội giả bộ thương thế chưa khỏi. Ngươi tìm một chỗ dưỡng thương, thu hút Tụ Nghĩa Trang phát động toàn bộ lực lượng, chúng ta chỉ cần mai phục xung quanh là được. Bạch Hàn Thiên nhíu mày, như kế đơn giản như vậy ai chẳng nghĩ ra. Có điều điểm mấu chốt là Tụ Nghĩa Trang sẽ mắc bẫy ư? Bất luận Nhiếp Nhân Long hay Nhiếp Đông Lưu đều là người đã thành tinh, bọn họ sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Bạch Hàn Thiên, Sở Hưu chỉ thản nhiên nói, Bạch thành chủ không cần lo lắng, bên phía Tụ Nghĩa Trang có người của ta. Nghe Sở Hưu nói vậy, Bạch Hàn Thiên trong lòng chấn động. Rõ ràng đang ở thế yếu, tên này còn sắp xếp được nội ứng vào trong Tụ Nghĩa Trang. Lúc này Bạch Hàn Thiên cũng âm thầm nghi ngờ, chuyện Tụ Nghĩa Trang xâm chiếm Bắc Địa này có phải cũng do tên nội ứng kia làm hay không? Có điều suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Bạch Hàn Thiên rồi lập tức bị hắn bỏ qua không hề để tâm tới nữa. Lúc này nghĩ mấy chuyện như vậy đã không có ý nghĩa, vì Bạch Hàn Thiên đã tới đây. Huống hồ điều thật sự khiến Bạch Hàn Thiên quyết định ra tay vẫn là uy hiếp từ bản thân Tụ Nghĩa Trang. Cho dù Tụ Nghĩa Trang không hề có ý xâm chiếm Bắc Địa, nhưng nếu Tụ Nghĩa Trang thành hàng xóm với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Bạch Hàn Thiên không dám cam đoan Nhiếp Nhân Long sẽ yên ổn phát triển, hai bên chung sống hòa bình. Đúng như Lâm Diệp kia đã nói, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước mới là cách đơn giản trực tiếp nhất. Mấy ngày sau, trong cứ điểm tạm thời của Tụ Nghĩa Trang, Nhiếp Đông Lưu lại nghe được chuyện đám người trong liên minh không nghe theo lệnh, tự tiện tới Bắc Địa. Chương 611, du địch cùng vây giết hai. Có điều Bành Hổ không ngờ lại đang ở Bắc Địa, chuyện này thật sự khó giải quyết. Trước đây không lâu Bạch Hàn Thiên mới tới tìm hắn. Nếu giờ hắn còn tới Bắc Địa, hơn nữa còn dẫn nhiều người như vậy tự tiện tiến vào, khó tránh khỏi phát sinh một số hiểu lầm. Nhiếp Đông Lưu bên cạnh cũng nói, phụ thân, phải xử lý cẩn thận. Phái NG quan sát theo dõi phía đó, chờ tới khi đánh giá được thực lực của đối phương hãng xuất thủ. Nghe Nhiếp Đông Lưu nói vậy, Miêu Xuân Mậu lại âm thầm lo lắng. Vị Lâm Diệp kia bảo hắn dẫn người của Tụ Nghĩa Trang tới vị trí mai phục, chỉ cần hắn thành công, hắn và Miêu gia sẽ không việc gì. Nhưng Lâm Diệp không dạy hắn chi tiết nên làm thế nào, tất cả là do hắn tự phát huy. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, thời gian ẩn nó vừa qua của hắn cũng uổng phí, Miêu gia cũng gặp nguy hiểm. Miêu Xuân Mậu bỗng nảy sinh ý tưởng, đột nhiên nói, "Trang chủ, không đợi được nữa. Lúc về chúng ta đã để lại vài võ giả ở lại đó canh chừng. Có điều ta sơ sót, để lại người trông coi thực lực quá thấp, không biết lúc nào sẽ bị tên Bành Hổ kia phát hiện. Vạn nhất bọn họ không giữ miệng tiết lộ tin tức, vậy chắc chắn đám người Bành Hổ sẽ bỏ trốn." Nhiếp Nhân Long cao mày nói, "Ngươi đã biết đối phương là người Kỳ Liên trại, sao không phái võ giả thực lực mạnh một chút ở lại đó theo dõi?" Miêu Xuân Mậu ra vẻ xấu hổ nói, "Là do ta không chủ đáo, sau khi trở về ta mới phát hiện mình làm vậy có vẻ không ổn." Nhiếp Nhân Long nhíu mày nói, "Nếu vậy lập tức tập kết nhân thủ chuẩn bị ra tay." "Đúng rồi, Đông Lưu, con mời Hàn huynh tới. Chuyện này còn phải phiền Hàn huynh ra tay lần nữa. Giết trăm chân chết còn giấy rùa, Bành Hổ mặc dù trọng thương nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới ổn." Nhiếp Đông Lưu gật nhẹ đầu, tiến tới mời Hàn Bá Tiên cùng đi theo. Bình tâm xét lại, sư phụ hắn đối xử với hắn không tệ. Tụ Nghĩa Trang có chuyện mời, Hàn Bá Tiên không nói hai lời, lập tức tiến tới hỗ trợ. Có điều không biết vì sao trong lòng Nhiếp Đông Lưu luôn có cảm giác âm u, khiến tâm thần hắn không yên được. Lúc này ngoài Tuyết Liên Thành ở Bắc Địa, võ giả trong mười mấy thế lực của liên minh Tụ Nghĩa Trang đều đã tới, vây quanh Tuyết Liên Thành. Tuyết Liên Thành rất nhỏ, chỉ là một tòa thành quê mùa bình thường, nhìn một cái là thấy được từ nam sang bắc. Liên minh Tụ Nghĩa Trang tổng cộng chỉ phát động không tới 1 vạn người. Có điều 1 vạn người này đều là tinh nhuệ trong Tụ Nghĩa Trang và các thế lực lớn của liên minh, thực lực yếu nhất cũng có cảnh giới tiên thiên, muốn vây giết Kỳ Liên trại cũng rất đơn giản. Lúc này bên cạnh Nhiếp Nhân Long còn một người trung niên thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu đen. Người trung niên khôi ngô khí thế hùng hồn mạnh mẽ. Uy thế của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Nhiếp Nhân Long. Người này chính là sư phụ của Nhiếp Đông Lưu, đại hào trong võ lâm Bắc Yên, Thạch tướng quân Hàn Bá Tiên. Thạch tướng quân Hàn Bá Tiên thu Nhiếp Đông Lưu làm đồ đệ, chuyện này khiến cho tất cả các võ giả Bắc Yên đều lấy làm lạ. Vì tính cách Hàn Bá Tiên và Nhiếp Đông Lưu rõ ràng là hai loại người, như vậy cũng thành sư đồ được sao? Thật ra Hàn Bá Tiên thu Nhiếp Đông Lưu làm đồ đệ lại không có nhiều lý do phức tạp như vậy. Hàn Bá Tiên nửa đời trước làm việc cho triều đình, sau đó lại bước ra đi vào giang hồ, làm việc đơn giản trực tiếp, nhưng cũng bị người ta lừa gạt vô số lần. Cho nên lần này hắn tìm truyền nhân chỉ muốn ai đó đầu óc linh hoạt một chút, đừng để người ta lừa gạt là được. Thiên phú của Nhiếp Đông Lưu không tệ, đầu óc cũng đủ, phù hợp với yêu cầu của Hàn Bá Tiên. Đương nhiên số người phù hợp với hai điều kiện này của Hàn Bá Tiên quả thật nhiều không đếm xuể. Nhiếp Đông Lưu có thể được Hàn Bá Tiên coi trọng trở thành đệ tử của hắn là vì trên người hắn còn một tính chất khác, đó là không chịu thua. Mặc dù trong mắt những kẻ địch của Nhiếp Đông Lưu như Sở Hưu, kẻ này tính toán quá nhiều, thậm chí khiến người ta căm ghét, không có vẻ sắc bén thuộc về võ giả. Có điều không thể phủ nhân tâm trí của Nhiếp Đông Lưu cực kỳ cứng cỏi, đời này từ nhỏ đến lớn hắn đã bị đánh bại vô số lần, trong đó chịu thiệt nhiều nhất là dưới tay Sở Hưu, đã tới vài lần. Thế nhưng Nhiếp Đông Lưu vẫn không hề ủ rũ, lại đứng dậy, không như Lâm Khai Vân bên Kiếm Vương Thành, bị đả kích một lần tâm cảnh đã phế bỏ. Khí chất này của Nhiếp Đông Lưu rất giống với Hàn Bá Tiên. Nghĩ lại trước đây Hàn Bá Tiên hắn cũng không phải người dựa vào thiên phú đánh khắp thiên hạ, cũng lúc bại lúc thắng, cuối cùng mới có địa vị và thực lực. Như hiện tại, Nhiếp Đông Lưu có thể trở thành đệ tử của Hàn Bá Tiên chủ yếu là do điểm này. Lúc này Hàn Bá Tiên xoa xoa nằm đấm, thản nhiên nói, còn chờ gì nữa, trực tiếp động thủ là được, ta đang muốn giao thủ với tên bảng hổ kia lần nữa. Ngày trước khi tiêu diệt Bắc Điệu Tam Thập Lục Cự Khấu, ta vẫn còn trong quân đội Bắc Yên, có điều lúc đó không tới phiên ta xuất thủ. Thật sự không ngờ bảng hổ vốn dĩ thanh danh không lớn mấy trong Bắc Điệu Tam Thập Lục Cự Khấu, thực lực lại mạnh đến vậy. Lần trước do xoay sở không kịp khiến hắn chạy trốn, lần này hắn sẽ không dễ trốn vậy đâu. Lần trước Hàn Bá Tiên giao chiến cùng bảng hổ, có thể nói là cả hai bên đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bảng hổ không ngờ Hàn Bá Tiên lại ra tay, Hàn Bá Tiên cũng không ngờ thực lực bảng hổ lại mạnh đến vậy. Có điều lần này bảng hổ đã khơi dậy chiến ý của Hàn Bá Tiên, hắn ngược lại không chờ nổi muốn xuất thủ lần nữa. Chương 612, mai phục. Có điều lúc này bọn họ lại phát hiện Miêu Xuân Mậu vốn luôn ra vẻ vô cùng tích cực lúc này lại cực kỳ kín tiếng, không ngờ lại đi phía sau cùng của đội ngũ. Nhiếp Nhân Long cùng Nhiếp Đông Lưu thần sắc đồng loạt âm trầm xuống, hai người vừa định báo cho mọi người rút lui, có điều lúc này trên con phố dài lại lừng lánh ánh sáng trận pháp màu băng lam, vô số thiên địa nguyên khí ngưng tụ, hóa thành mũi thương băng đâm về phía đám người liên minh tụ nghĩa trang. Có mai phục. Cẩn thận. Nhiếp Nhân Long nổi giận gầm lên một tiếng, có điều lúc này đã chậm. Những mũi thương băng kia chớp mắt đã xuyên thủng ba thành võ giả tại đây. Mũi băng dưới sự gia trì của trận pháp không chỉ sắc bén vô cùng còn có hiệu quả xé rách chân khí, chỉ bẩn cần đôi chút là lập tức bị giết chết. Còn ngay khi trận pháp khởi động, từ con phố dài đã có vô số võ giả lít nha lít nhít đánh về phía đám người tụ nghĩa trang. Bàng Hổ cầm trong tay một thanh trường thương lớn màu đỏ thẫm, đánh thẳng về phía Hàn Bá Tiên, uy thế như núi lở. Cương khí màu đỏ mang theo khí tức nóng rực, một thương đánh xuống mang theo vài phần thần vận như thiên thạch rơi. Cương khí màu vàng ngưng tụ quanh người Hàn Bá Tiên, tiếp đó hai tay hắn chắp lại trước ngực như một thanh truy lớn, ầm ầm đập xuống, khiến nguyên khí trong thiên địa đều phát ra một tiếng nổ vang. Hai bên dốc toàn lực xuất chiêu, cương khí tiêu tán, thế lực ngang nhau. Mà ngay khi Bàng Hổ xuất thủ, Bạch Hàn Thiên cũng ra tay. Bạch Hàn Thiên không dùng binh khí, nhưng từng trưởng nối tiếp nhau đánh ra. Giữa thiên địa xung quanh từng đông tuyết bay xuống. Những đông tuyết chi chít đó như những mũi kiếm xé tan cương khí đám người, suy yếu khí huyết, thần dị vô cùng. Trong tay Nhiếp Nhân Long càn khôn lưu chuyển, lực lượng thiên địa dưới sự khống chế của hắn ngăn cản những đông tuyết kia. Nhìn Bạch Hàn Thiên, Nhiếp Nhân Long phẫn nộ quát lớn, "Bạch Hàn Thiên, ngươi điên rồi hả? Ngươi dám liên thủ với đám thổ phí kỳ liên trại này đối phó với tụ nghĩa chúng ta?" Thật ra lúc trước khi trận pháp xuất hiện, Nhiếp Nhân Long đã nghi ngờ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xuất thủ, bởi trận pháp đó là chiêu thức nổi danh của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, băng sát trận. Có điều Nhiếp Nhân Long thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, nếu vì những chuyện trước đó vậy Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không có lý do xuất thủ với tụ nghĩa trang mới đúng, bởi vì không đáng. Thế nhưng giờ Nhiếp Nhân Long lại đã đoán sai, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không chỉ xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay là đòn đập mạng. Bạch Hàn Tiên mặt không biểu cảm nói, chính vì ta không điên nên mới xuất thủ. Nhiếp Nhân Long, nếu ngươi yên ổn ở lại đất Tiến Đông của ngươi, phát triển tụ nghĩa trang ở đó, việc gì ta phải đối đầu với ngươi? Nhưng lần này ngươi xâm lấn Bắc Địa của ta, dẫu sao ta cũng phải đòi lại công bằng cho những tông môn ở Bắc Địa của tổ, mặc dù thực tế Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xuất thủ hoàn toàn vì kiêng kỵ hành động khuyết trương của tụ nghĩa trang, có điều mặt ngoài Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không thể nào hại như vậy. Trong bóng tối thì Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành làm vậy là vì lợi ích bản thân, nhưng trên danh nghĩa là vì đòi lại công bằng cho các thế lực dưới chúng mình. Hành động kiếm thanh danh này không phải chỉ tụ nghĩa trang biết, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bọn họ cũng biết. Nhiếp Nhân Long vừa xuất thủ vừa cau mày, đương nhiên hắn tin nổi những lời ngụy biện của Bạch Hàn Thiên. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành còn chưa hào hiệp chính nghĩa tới mức đấy, chịu vì những thế lực võ lâm trong địa bàn của mình mà đối chọi với tụ nghĩa trang. Quan trọng nhất là Nhiếp Nhân Long thật sự không hiểu rốt cuộc Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cấu kết với Bành Hổ như thế nào. Phải biết hai bên căn bản không có bất cứ liên hệ nào, thậm chí trước đó còn có thù hận. Nhiếp Nhân Long thi triển Càn Khôn Lăng Vân Thủ tới cực hạn, tấn công ít, phòng thủ nhiều. Không phải hắn thật sự không đánh nổi Bạch Hàn Thiên mà lúc này sự chú ý của Nhiếp Nhân Long đều đặt ở một hướng khác trên chiến trường. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cộng thêm lực lượng của Kỳ Liên Trại, liên minh tụ nghĩa trang bọn họ đã ở thế hạ phong, càng không nói tới trước đó bọn họ còn bị trận pháp đánh lén chết một lượng lớn người. Giờ Nhiếp Nhân Long đã không cần nghĩ tới chuyện vây giết Kỳ Liên Trại ra sao, việc hắn nên nghĩ là nên làm thế nào mới có thể thoát thân. Bạch Hàn Thiên, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi thật sự muốn không chết không thôi với tụ nghĩa trang chúng ta hay sao? Nhiếp Nhân Long hạ giọng phẫn nộ quá lớn. Bạch Hàn Thiên lạnh nhạt lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Cho dù hữu tâm tính vô tâm, ta cũng không giết được ngươi, cũng chẳng diệt được tụ nghĩa trang. Có điều ngươi muốn bỏ trốn cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nếu Bạch Hàn Thiên có thể hủy diệt tụ nghĩa trang, hắn cũng chẳng ngại hạ độc thủ. Nhưng giờ nếu thật sự đấu đá không chết không thôi như lời Nhiếp Nhân Long, hắn có làm được không vẫn là ẩn số. Hơn nữa Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chắc chắn cũng bị tổn thất. Cho nên quan trọng nhất trước mắt là đánh trọng thương tụ nghĩa trang, khiến trong mười mấy năm thậm chí mấy chục năm tới tụ nghĩa trang không dám có suy nghĩ bắt tiến gì nữa. Nhiếp Nhân Long thở dài một hơi, trầm giọng nói,

Nhiếp Đông Lưu tứ cố vô thân, có thể nói đây là thời cơ xuất thủ tốt nhất của Sở Hưu. Nếu lần này Nhiếp Đông Lưu vẫn không chết, vậy chỉ có thể nói hắn có khí vận trên người, thậm chí khí vận còn mạnh hơn Lã Phụng Thiên. Nhìn thân hình Nhiếp Đông Lưu, hai tay Sở Hưu kết ấn, tinh thần lực hóa thành sợi tơ vô biên quấn tầng tầng lớp lớp xung quanh, phóng tới người Nhiếp Đông Lưu, quấn quanh nguyên thần của hắn. Khiên Tê Hồn Vong trong Nhiếp Hồn Cựu Đại Thức. Ngày trước tinh thần lực của Sở Hưu còn yếu, hắn chỉ có thể dùng Khiên Tê Hồn Vong thám thính tin tức. Còn lúc này Sở Hưu thi triển Khiên Tê Hồn Vong lại khiến thân hình Nhiếp Đông Lưu đột nhiên dừng lại, cảm giác hồn phách bản thân như bị đối phương rút ra từ trong cơ thể. Nhiếp Đông Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh người bùng lên ánh sáng đỏ máu, không ngờ lại trực tiếp thiêu đốt khí huyết, hoàn toàn thoát khỏi Khiên Tỷ Hồn Vong, thật sự quả quyết tới cực điểm. Đáng tiếc lại vẫn vô dụng. Thân hình Sở Hưu đã áp sát, hai tay kết ấn, một luồng khí tức hung ác ngưng tụ thành Chấn Ngục Minh Vương pháp tướng, tay nắm Minh Vương ấn, đập thẳng xuống người Nhiếp Đông Lưu. Uy năng của đòn Chấn Ngục Minh Vương tướng này cường đại tới cực điểm, một ấn đánh xuống ngay cả thiên địa nguyên khí cũng phát ra tiếng nổ vang, quả thật có thần vận Minh Vương chấn ngục, chu sát tà ma. Thật ra trong số những pháp tướng của Đại Kim Cương thần lực, Sở Hưu bắt chước giống nhất là Ma La Kim Cương tướng. Bởi vì bản thân y là ma Phật đồng tu cho nên thức pháp tướng này Sở Hưu có thể phát huy ra ít nhất 9 thành uy năng. Những thứ khác dẫu sao cũng là pháp tướng người khác ngưng tụ ra, Sở Hưu muốn trải nghiệm thần vận bọn họ cũng khá khó khăn. Con thức chấn ngục Minh Vương tướng Sở Hưu sử dụng hôm nay cũng có 9 thành lực lượng cùng một phần thần vận, cái này là nhờ Tông Huyền. Tông Huyền nổi danh giang hồ là nhờ một thức Minh Vương ấn. Nhưng Tông Huyền lại đem Minh Vương ấn đơn giản nhất diện hóa ra vô số cách dùng, trong đó có cả chấn ngục Minh Vương. Khi Sở Hưu giao thủ cùng Tông Huyền đã cảm nhận được sự kinh khủng từ chấn ngục Minh Vương của Tông Huyền, cũng lĩnh ngộ được đôi chút. Cho nên lúc này y mượn chấn ngục Minh Vương ấn của Tông Huyền bù đắp chấn ngục Minh Vương tướng của bản thân. Dưới đòn chấn ngục Minh Vương tướng đó, Nhiếp Đông Lưu thiêu đốt khí huyết quanh người, Càn Khôn Lăng Vân thủ xoay chuyển Càn Khôn. Cương khí vàng kim cùng lực lượng khí huyết sen lẫn muốn ngăn cản ấn này. Nhưng dưới chấn ngục Minh Vương tướng của Sở Hưu, không tới 3 hơi thở sau, cương khí quanh người Nhiếp Đông Lưu đã vỡ vụn, khí huyết tiêu tán. Hai cánh tay hắn không chịu nổi luồng sức mạnh áp đảo đó đã vặn mèo, hoàn toàn tan vỡ. Thân hình Nhiếp Đông Lưu cũng trực tiếp bị đánh bay. Thật ra trong một số phương diện, Nhiếp Đông Lưu và Sở Hưu rất giống nhau. Hai bên đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạn, tâm tư thâm trầm, tính toán đa đoan. Nhưng điểm khác biệt duy nhất chính là lý giải của hai người đối với lực lượng. Trước mặt lực lượng cường đại, bất cứ tính toán gì cũng là vô dụng. Cho nên trong phần lớn thời điểm, khi có thể dùng nắm đấm, Sở Hưu cũng lười động não. Còn Nhiếp Đông Lưu lại không giống, hắn quá mức mê mội trong những thủ đoạn của bản thân, cho dù bái Hàn Bá Tiên làm sư phụ nhưng lại không học được bá khí của Hàn Bá Tiên. Nhìn năm vị đứng đầu trên Long Hổ bảng đi, có ai dùng âm mưu tính toán thượng vị? Cho dù là kẻ ngoan cố tới cực hạn như Tông Huyền cũng có thể dùng Minh Vương ấn đánh tan bất cứ âm mưu bố cục nào. Nhiếp Đông Lưu không nhìn thấu điểm này mà vẫn đặt phần lớn tinh lực vào âm mưu tính toán. Cho nên lúc này đối mặt với Sở Hưu, Nhiếp Đông Lưu gần như không có năng lực hoàn thủ. Đương nhiên cho dù hắn có dốc lòng khổ tu thật ra cũng chẳng có tác dụng lớn, bởi vì thiên phú bản thân Nhiếp Đông Lưu không quá mạnh. Chẳng qua nếu thực lực hắn mạnh hơn một chút tối thiểu còn có đường né tránh, không phải như hiện tại thậm chí không thể dãy rủa. Có điều chuyện này đã không quan trọng, vì hôm nay Nhiếp Đông Lưu chắc chắn phải chết. Hai tay đã bị phế, giờ Nhiếp Đông Lưu đã là nửa tàn phế, nhìn thân hình Sở Hưu nhanh chóng đánh tới, ánh mắt Nhiếp Đông Lưu lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn thật sự không ngờ bản thân lại chết tại đây, phải nói lần này hắn bại thật sự khó hiểu. Vốn dĩ mọi thứ đều được tính toán chỉ ly thế, nhưng bên mình không hiểu sao lại bị mai phục, lại không hiểu sao tên ma đạo này lại nhảy ra, có vẻ đầy sát ý với mình. Nhiếp Đông Lưu có thể cảm giác được sát cơ mà đối phương tỏa ra rõ ràng là muốn triệt để đẩy mình vào chỗ chết, cứ như có thâm cừu đại hận vậy. Nhưng mấu chốt là Nhiếp Đông Lưu không nhớ mình có ân oán gì với người trước mắt. Vì sao đối phương khăng khăng muốn giết mình như vậy? Có điều giờ đã không phải lúc suy nghĩ chuyện này, trong đầu Nhiếp Đông Lưu chỉ hiện lên một suy nghĩ, trốn. Nhưng hai tay Nhiếp Đông Lưu đã bị phế, bản thân lại đã thiêu đốt tinh huyết. Cho dù hắn có muốn trốn cũng trốn đi đâu được chứ? Chứng kiến bóng người toàn thân đầy ma diễm tiếp cận, ánh mắt Nhiếp Đông Lưu đã tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này thật ra ai ai xung quanh cũng thấy được tình huống của Nhiếp Đông Lưu, có điều không ai ra tay cứu viện cho hắn được. Trước đó người của Liên Minh Tụ Nghĩa Trang nhiều hơn, nhưng giờ nhân số của cả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Kỳ Liên Trại lại vượt xa Liên Minh Tụ Nghĩa Trang. Chương 615, tuyệt vọng. Thực lực và năng lực Bạch Vô Kỵ thật ra không kém. Nhưng nếu so sánh với Nhiếp Đông Lưu lại thật sự không bằng. Cho nên Bạch Hàn Thiên cũng lo lắng nếu sau này Bạch Vô Kỵ tiếp nhận Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành có thể đấu thắng được Nhiếp Đông Lưu hay không. Giờ Nhiếp Đông Lưu chết đi cũng hợp ý hắn. Cút đi. Nhiếp Nhân Long gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người rực cháy, một chưởng đánh ra che khuất bầu trời, Càn Khôn Lăng Vân, tay hái sao trời. Thiên địa nguyên khí và lực lượng khí huyết vô tận ngưng tụ vào trong, lực lượng cường đại đó khiến Bạch Hàn Thiên không khỏi biến sắc. Tên này điên rồi à, không ngờ lại liều mạng như vậy. Lúc trước hắn không nghĩ tới chuyện tên Ngụy quân tử như Nhiếp Nhân Long lại chịu vì con của mình hy sinh lớn như vậy, thiêu đốt nhiều tình huyết nhanh chóng như vậy chắc chắn sẽ khiến nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhiếp Nhân Long muốn liều mạng, Bạch Hàn Thiên lại không muốn. Cho nên ngay khi Nhiếp Nhân Long xuất thủ, Bạch Hàn Thiên lập tức nghiết ấn quyết. Vô số hàn băng cương khí ngưng tụ quanh người như những mặt kính bằng băng, chỉ chít che chở thân hình hàn lui lại phía sau. Một trường như ánh sao từ trên trời rơi xuống, lục xung kích cường đại khiến những khối băng trước người Bạch Hàn Thiên tan nát, thân thể lập tức bị đánh bay. Có điều lúc này Nhiếp Nhân Long lại không thừa thắng xông tới mà lao thẳng về phía Sở Hưu. Hai tay Nhiếp Nhân Long nắm giữ Càn Khôn, hai luồng lực lượng một thanh một chọc ngưng tụ quanh người, kéo dài hơn trăm trượng như hai con rồng lớn uốn lượn quấn quanh vây giết Sở Hùng. Sở Hưu cao mày, vì đứa con Nhiếp Đông Lưu, Nhiếp Nhân Long đã thật sự bất chấp tất cả. Hắn không sợ không cứu được người, ngược lại khiến bản thân rơi xuống à. Bạch Hàn Thiên cũng thật kém cỏi, chỉ cần hắn chịu dốc toàn lực chống cự lại Nhiếp Nhân Long. Sau khi mình giết Nhiếp Đông Lưu sẽ phối hợp đánh lén, Nhiếp Nhân Long chắc chắn cũng chết. Trận chiến lần này thậm chí có thể hủy diệt cả Tụ Nghĩa Trang. Sở Hưu không phải đang nói khoác lác mà y thật sự có thực lực địch nổi tông sư võ đạo, hay nên nói có thực lực làm thương tổn tới tông sư võ đạo. Giao chiến chính diện có lẽ Sở Hưu không đánh nổi Nhiếp Nhân Long, nhưng đánh lén phía sau lại không thành vấn đề. Chỉ tiếc Bạch Hàn Tiên thật đúng là kém cỏi, lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Chứng kiến hai luồng cương khí hình rồng đánh tới, ánh mắt Sở Hưu lóe lên sát cơ mãnh liệt. Hôm nay Nhiếp Đông Lưu nhất định phải chết, ai cũng không ngăn được. Chỉ trong chốc lát, sát cơ trong mắt Sở Hưu tiêu tán, Tâm Ma Luân chuyển đại pháp cùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di hồn đại pháp được Sở Hưu thi triển tới cực hạn, khiến cho hai mắt ý trở nên trống rỗng thâm trầm như hai vực sâu. Sức mạnh tinh thần vô hình ngưng tụ thành 7 dây đàn huyền cầm vô hình trước mặt y, tiếp đó Sở Hưu điểm lên dây đàn, âm thanh kỳ dị vang vọng đất trời. Trong quá khứ khi dùng Chấn Hồn U Minh Khúc, Sở Hưu chưa từng tiêu hao tất cả tinh thần lực thi triển, đây là lần đầu tiên. Chấn Hồn U Minh Khúc vốn vô hình vô tướng lúc này lại vang vọng trong tai mọi người. Em mở thanh đó lúc bình thường có vẻ lay động lòng người, nhưng Nhiếp Nhân Long nghe được lại như ma âm xâm nhập linh hồn, khiến cho khí thế quanh người hắn tiêu tán, khí tức càng lúc càng thấp càng mê man, ngay cả luồng cương khí hình rồng cũng mất đi khống chế, run rẩy không ngừng, có vẻ sắp vỡ vụn. Chấn Hồn U Minh Khúc chấn hồn và phách, thậm chí có thể vô thanh vô tức rút đi nguyên thần, chấn áp. Trong U Minh, lúc này Sở Hưu đã dốc toàn lực thi triển Chấn Hồn U Minh Khúc, sắc mặt của y đã trắng bệch, có điều có tấm mặt nạ, những người khác không cách nào phát giác. Ánh mắt Nhiếp Nhân Long tan rã, khí tức tinh thần sa sút, hai lượng cương khí hình rồng ầm ầm vỡ vụn. Có điều lúc này Nhiếp Nhân Long chợt phun ra một ngụm máu tươi, hét dài một tiếng, triệt để ngắt đứt Chấn Hồn U Minh Khúc. 7 giây huyền cầm trước người Sở Hưu vỡ vụn, tinh thần lực phản phệ khiến y rên lên một tiếng, máu tươi chảy dọc nơi khóe miệng. Nhiếp Nhân Long có thể thoát khỏi Chấn Hồn U Minh Khúc không phải vì tinh thần lực của hắn mạnh hơn Sở Hưu, mà do lực lượng ý chí của hắn thật sự quá mạnh, thậm chí mạnh tới mức có thể dùng ý chí tránh khỏi bí pháp tinh thần của Sở Hưu. Có điều chuyện này không quan trọng, chậm trễ một thời gian ngắn, giờ chết của Nhiếp Đông Lưu cũng đã điểm. Thân hình Sở Hưu đạp bước tiến tới, chỉ trong giây lát đã tới trước người Nhiếp Đông Lưu. Ma khí cường đại trực tiếp chấn nát cương khí hộ thể của hắn, một chưởng đánh vào tâm mạch Nhiếp Đông Lưu, hoàn toàn chấn nát trái tim hắn. Nhìn Sở Hưu trước mắt, khóe miệng Nhiếp Đông Lưu giật giật nhưng không thốt nên nổi một chữ, đã không còn hơi thở. Người quen thuộc với ngươi nhất thường là địch nhân của ngươi. Sở Hưu tự tay giết chết Nhiếp Đông Lưu, có lẽ khi Nhiếp Đông Lưu chết hắn đã nhận ra Sở Hưu, đương nhiên cũng có thể không nhận ra. Có điều chuyện này đã không quan trọng. Thân tử đạo tiêu, ân oán giữa Sở Hưu và Nhiếp Đông Lưu cũng đã kết thúc. Nếu không có Sở Hưu, với thực lực cùng tâm cơ tính toán không tệ của Nhiếp Đông Lưu, tương lai Tụ Nghĩa Trang dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Đông Lưu chắc chắn sẽ càng huy hoàng hơn hiện tại. Còn giờ đây, Tụ Nghĩa Trang đã không còn người nối nghiệp, cho nên ân oán giữa Nhiếp Đông Lưu và Sở Hưu đã kết thúc, nhưng ân oán giữa y và Nhiếp Nhân Long chỉ mới bắt đầu. Lúc này Nhiếp Nhân Long nhìn thi thể Nhiếp Đông Lưu trên mặt đất, thần sắc ngây ngốc không thể tin nổi. Đứa con trai mình bồi dưỡng hơn 20 năm cứ thế chết tại đây. Ngay lúc hắn chuẩn bị từ từ chuyển giao quyền lực của Tụ Nghĩa Trang cho Nhiếp Đông Lưu, Nhiếp Đông Lưu lại chết ở đây. Kết quả này khiến Nhiếp Nhân Long không cách nào tiếp thu nổi. Hàn thanh niên đặt chân giang hồ, mò lẫm lần mò, thậm chí những huynh đệ cùng Tụ Nghĩa ngày trước cũng bị hắn tính toán chết oan chết uổng. Tất cả là vì sao? Có lẽ chỉ vì ngày trước khi còn trẻ tuổi bị người ta sỉ nhục, hắn đã phát thệ tương lai sẽ trở nên nổi bật. Với uy thế hiện tại của Tụ Nghĩa Trang, lời thề ngày xưa của Nhiếp Nhân Long đã đạt được, có điều hắn vẫn không thỏa mãn. Bản thân xuất thân dân dã, nhưng hắn muốn đời sau mình vĩnh viễn không phải dân dã. Tụ Nghĩa Trang Tụ Nghĩa giang hồ, nhưng người đứng đầu tổ chức Tụ Nghĩa này nhất định phải mang họ Nhiếp. Chương 616, Nhiếp Nhân Long điên cuồng một. Bạch Hàn Thiên suy nghĩ, đột nhiên cười hai tiếng rồi lập tức lớn tiếng hô, đệ tử Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nghe lệnh, lập tức rút lui. Ánh mắt Sở Hưu co rụt lại, cục diện này ý hoàn toàn bất ngờ. Tên Bạch Hàn Thiên nhìn như thô kệch không có tâm cơ gì, không ngờ lại chơi y một vố như vậy. Thật ra suy nghĩ của Bạch Hàn Thiên rất đơn giản, mục đích của hắn đã đạt thành, hắn không muốn liều chết với Nhiếp Nhân Long. Sau chiến dịch lần này, Tụ Nghĩa Trang đã bị đánh cho tàn phế, đặc biệt là không có người thừa kế Nhiếp Đông Lưu, rất dễ dẫn tới lòng người trong nội bộ Tụ Nghĩa Trang bất ổn. Cho nên Tụ Nghĩa Trang đã phế, thậm chí đời này không còn tư cách khiêu chiến với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Đã vậy hắn còn phí công đi giết Nhiếp Nhân Long làm gì? Huống hồ đối với Bạch Hàn Thiên mà nói Kỳ Liên Trại cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Sau khi giải quyết xong Tụ Nghĩa Trang, nếu đám Kỳ Liên Trại bị đánh tàn phế cũng được, tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, như vậy càng tốt. Cho nên lúc này Nhiếp Nhân Long tâm ma nhập thể đã tới biên giới của bạo, Bạch Hàn Thiên chỉ ước gì hắn đánh với tên ma đạo này và Kỳ Liên Trại tới mức lưỡng bại câu thương, việc gì phải nhúng tay vào. Hơn nữa quan trọng nhất là Bạch Hàn Thiên sợ sau khi giết Nhiếp Nhân Long sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Mặc dù Bạch Hàn Thiên tự biết Nhiếp Nhân Long căn bản chỉ là một tên ngụy quân tử, nhưng phần lớn mọi người trên giang hồ đều không biết. Bọn họ vẫn tưởng rằng Nhiếp Nhân Long là Nhiếp Trang chủ hiệp nghĩa vô song kia. Cho nên nếu Bạch Hàn Thiên giết Nhiếp Nhân Long, có lẽ không ít người trên giang hồ sẽ chửi mắng hắn. Mặc dù có chửi nữa cũng chẳng khiến Bạch Hàn Thiên mát đi khối thịt nào, nhưng tóm lại cảm giác cũng chẳng hề tốt. Mà lúc này giữa sân, không có võ giả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xuất thủ, đám người Kỳ Liên Trại lập tức lâm vào khổ chiến. Hàn Bá Tiên thấy đệ tử bị giết cũng vô cùng tức giận, áp đảo hoàn toàn Bành Hổ. Mặc dù Hàn Bá Tiên không phẫn nộ tới mức trực tiếp tẩu hỏa nhập ma như Nhiếp Nhân Long, có điều đệ tử mình vừa thu nhận bị giết ngay trước mắt, có thể nghĩ tâm trạng hiện tại của Hàn Bá Tiên ra sao. Cảm giác được sát ý ngập trời trong mắt Nhiếp Nhân Long, Sở Hưu thầm hô không tốt, ma khí quanh người bộc phát, mau chóng lui lại phía sau. Trong lòng Sở Hưu hiểu rất rõ thực lực bản thân rốt cuộc ra sao. Khi đối mặt với một số tông sư võ đạo loại yếu như Kiều Liên Đông, Sở Hưu còn có lòng tin giao đấu liều mạng. Nhưng giờ đối mặt với một tông sư võ đạo có tên trên phong vân bảng như Nhiếp Nhân Long, đấu cứng căn bản là tự tìm cái chết, đặc biệt là lúc này Nhiếp Nhân Long còn vô cùng phẫn nộ. Thấy Sở Hưu bỏ trốn, thân hình Nhiếp Nhân Long lập tức hành động, như rồng lượn qua mây, thân hình nhảy vọt một cái đã xuất hiện sau lưng Sở Hưu, tay nắm cả khôn, khuấy động phong vân. Chỉ trong chốc lát thiên địa nguyên khí quanh người Sở Hưu đều bị thu hút, lực lượng thiên địa hóa thành vòng xoáy không ngừng lôi kéo Sở Hưu về phía Nhiếp Nhân Long. Nhiếp Nhân Long phía sau hai mắt đỏ thẫm, một trường đánh ra, ma khí đen kịt dung nhập trong thế trưởng cương khí khổng lồ, như ngọn núi lớn chừng trăm trượng đập thẳng xuống đầu Sở Hùng tránh cũng chẳng tránh được, ma khí Phật quang bùng lên quanh người Sở Hưu, Ma La Kim Cương tướng xuất hiện, trực tiếp chống đỡ lại thế trưởng của Nhiếp Nhân Long. Có điều kết quả hệt như vừa rồi Sở Hưu áp đảo Nhiếp Đông Lưu, Nhiếp Nhân Long cũng đang áp đảo hắn. Một trường kia đánh xuống, Ma La Kim Cương tướng trực tiếp vỡ vụn, Sở Hưu bị đánh lui lại phía sau vài bước, cố nén lắm mới không phun ra máu tươi. Sau khi nhập ma, thực lực của Nhiếp Nhân Long quả thật ra tăng gấp đôi. Một đòn không trúng, Nhiếp Nhân Long tay nắm tinh thần, vô số cương khí lôi kéo lực lượng thiên địa như mưa sao băng ầm ầm chút xuống, uy thế cường đại vô song. Trong mắt Sở Hưu nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, thiên tử vọng khí thuật được ý sử dụng chút tinh thần lực cuối cùng phát động. Ngay khi Nhiếp Nhân Long ngay nắm tinh thần đánh xuống, hắn lập tức thay đổi phương hướng bắt đầu né tránh, nhưng chỉ có thể bị đánh cho chạy trốn khắp nơi. Chỉ trong chốc lát mặt đất đã thành bừa bộn hỗn độn. Nhìn Bạch Hàn Thiên còn đứng bên cạnh xem trò, Sở Hưu lạnh lùng nói: "Bạch Hàn Thiên, ngươi từ bỏ một cơ hội diệt trừ đại địch, tương lai ngươi sẽ phải hối hận. Hơn nữa con người ta ghét nhất những kẻ không giữ chữ tín. Bạch Hàn Thiên, chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng phải đòi lại công bằng trong chuyện lần này." Bạch Hàn Thiên không hề để ý tới lời uy hiếp của Sở Hưu, lời này nếu là vô tướng Ma Tông hay tông sư võ đạo của em mở Ma Tông nói thì cũng thôi, Lâm Diệp hắn có là cái gì? Cho dù tương lai Lâm Diệp có trình độ của tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh đi nữa, nhưng thiên sư phụ chắc chắn sẽ không vì Trương Thừa Trinh mà diệt đi một phái. Lời uy hiếp của Sở Hưu tới tai Bạch Hàn Thiên chỉ là tiếng chửi rủa trong cơn phẫn nộ mà thôi. Mà trên thực tế trong lòng Sở Hưu đã bắt đầu chửi bậy. Thiên tử vọng khí thuật cũng cần tinh thần lực mới có thể thi triển, nhưng vừa rồi Sở Hưu dốc toàn lực thi triển trấn hồn U Minh Quốc, tinh thần lực bản thân đã khô héo, cho nên giờ y chỉ thi triển thiên tử vọng khí thuật vài lần đã thấy đầu đau muốn nước, không cách nào kiên trì tiếp. Lần này Bạch Hàn Thiên lừa gạt Sở Hưu không nhẹ, chuyện lần này nếu theo tính cách Sở Hưu, y chắc chắn sẽ ghi nhớ, nhớ tới khi Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bị diệt môn mới thôi. Thật ra không phải Sở Hưu chủ quan mà là y thật sự không ngờ suy nghĩ của Bạch Hàn Thiên lại nông cạn tới vậy, gặp cục diện hủy diệt được tụ nghĩa trang như hiện tại mà Bạch Hàn Thiên lại từ bỏ. Sở Hưu hô lớn với Bành Hổ, Bàng trại chủ, rút lui. Bành Hổ muốn dẫn người Kỳ Liên trại bỏ trốn, nhưng lúc này Hàn Bá Tiên lại lạnh lùng nói, muốn đi ư? Giết đệ tử của ta mà còn định bỏ trốn chắc? Lưu lại vài thứ đi. Chương 617, Nhiếp Nhân Long điên cuồng hai. Nhưng lúc này lý trí của Nhiếp Nhân Long đã không còn bao nhiêu, trong lòng hắn chỉ còn lại một chấp niệm, đó là giết chết Sở Hưu. Cho nên lúc này Nhiếp Nhân Long căn bản không nghĩ tới gì khác, quanh người thiêu đốt khí huyết bừng bừng, cương khí cùng ma khí lượn lờ phía sau, tốc độ bộc phát tới cực hạn, đuổi sát theo Sở Hưu không thôi. Nhiếp Nhân Long không biết bí pháp loại tốc độ, nhưng bản thân hắn dẫu sao cũng là tông sư võ đạo. Khi thiêu đốt khí huyết lực lượng nhận được còn cao hơn Sở Hưu nhiều, cho nên tốc độ không ngờ lại chẳng kém hơn Sở Hưu đã thiêu đốt khí huyết cộng với nội phược ấn bao nhiêu. Cơ hồ chỉ loan qua, hai người đã không thấy bóng dáng đâu. Bạch Hàn Thiên đứng sau lưng lẩm bẩm, thằng điên. Không ngờ Nhiếp Nhân Long còn có một mặt điên cuồng đến vậy. Sau lưng Bạch Hàn Thiên, Bạch Vô Kỳ rất muốn hỏi phụ thân mình, nếu muốn bị giết chết liệu hắn có như Nhiếp Nhân Long, điên cuồng liều hết thể chỉ để báo thù cho mình không? Có điều nghĩ lại, Bạch Vô Kỳ vẫn không hỏi câu này. Nhiếp Nhân Long chỉ có một đứa con trai là Nhiếp Đông Lưu, hắn bỏ quá nhiều tâm huyết lên người Nhiếp Đông Lưu cho nên mới điên cuồng như vậy. Nhưng Bạch Hàn Thiên không chỉ có một đứa con trai, nếu Bạch Vô Kỳ chết, cùng lắm thì thay đứa khác bồi dưỡng lại. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành truyền thừa hơn ngàn năm, căn cơ nội tình thâm hậu. Chỉ cần người thừa kế không phải hạng ngu ngốc, cho dù có hơi bình thường, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu câu hỏi này thốt lên, hai bên đều xấu hổ, cho nên Bạch Vô Kỳ rất lý trí không nói gì. Còn lúc này bên phía Bành Hổ, hắn và Hàn Bá Tiên đã đánh tới mức này lửa. Hàn Bá Tiên dám liều mạng, chẳng lẽ hắn lại không dám? Cho nên bên phía Bành Hổ trực tiếp dốc sức liều mạng, hai bên kịch chiến vài chục chiêu, không ngờ cục diện lại là lưỡng bại câu thương. Hàn Bá Tiên mặc dù phẫn nộ vì đệ tử bị giết, nhưng dẫu sao hắn cũng không phải Nhiếp Nhân Long, không đến mức liều mình vì Nhiếp Đông Lưu. Cho nên sau khi bị thương Hàn Bá Tiên không tiếp tục xuất thủ, đành nhìn Bành Hổ dẫn người rời khỏi. Những võ giả tụ nghĩa trang khác vẻ mặt mê mang. Thiếu trang chủ chết rồi, trang chủ tẩu hỏa nhập ma không thấy đâu, vậy đám người mình nên đi đâu đây? Tại đây chỉ có Bạch Hàn Tiên mỉm cười. Trận chiến này Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của hắn mới là bên thắng cuối cùng. Tụ nghĩa trang cùng đám giặc cấp kỳ liên trại liều mạng thành ra lưỡng bại câu thương, lần này xung quanh Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xem như hoàn toàn yên bình. Cảm giác bị người ta truy sát không hề dễ chịu gì. Cảm giác bị tông sư võ đạo truy sát càng không dễ chịu. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cảm giác bị hai vị truy sát, cảm giác càng không dễ chịu. Giờ cảm giác của Sở Hưu chính là như vậy. Có điều so với lúc bị Kiều Liên Đông truy sát ngày trước, Sở Hưu còn nằm chắc quay đầu giết ngược trở lại, còn giờ đối mặt với Nhiếp Nhân Long, Sở Hưu thậm chí không có sức hoàn thủ. Cho nên khi đối mặt với sự truy sát của Nhiếp Nhân Long, lựa chọn của Sở Hưu chỉ có một, đó là câu kéo dài tới lúc Nhiếp Đông Lưu hao tổn không nổi nữa thì thôi. Chỉ có điều giờ Nhiếp Nhân Long đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, tâm cảnh đã bị chấp niệm lấp đầy, cho dù Sở Hưu có kéo cũng vô dụng, e là không giết chết Sở Hưu, Nhiếp Nhân Long chắc chắn sẽ không từ bỏ. Lực lượng khí huyết nhanh chóng tiêu đốt, lúc này đã hao tổn tới nguyên khí của Sở Hưu. Có điều Nhiếp Nhân Long vẫn đuổi theo sát phía sau không chịu từ bỏ, nhưng sắc mặt hắn đã tái nhợt tới cực hạn. Nhiếp Nhân Long là tông sư võ đạo, còn Sở Hưu lại có cơ thể cường đại, cho nên tính như vậy Nhiếp Nhân Long có tiếp tục truy đuổi cũng chẳng chiếm lợi chút nào, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng Nhiếp Nhân Long chỉ còn lại chấp niệm lại không nghĩ tới chuyện này, thứ hắn nghĩ tới chỉ có giết chết Sở Hưu. Sở Hưu nhíu chặt lông mày, Nhiếp Nhân Long muốn đồng quy vu tận với ý, nhưng Sở Hưu lại không muốn chết chung với Nhiếp Nhân Long.

Hai mắt Nhiếp Nhân Long không có sát khí, chỉ lặng lặng nhìn Viên Cắt đại sư, nhưng lại khiến hắn toàn thân rét rút, trong lòng tràn ngập hàn ý. Mãi tới lúc này Viên Cắt đại sư mới nhận ra vị trước mắt đã không phải Nhiếp Trang chủ Hiền Hòa Chiêu Hiền đại sĩ ngày thường. Hắn chỉ là một phụ thân điên cuồng chỉ muốn báo thù cho nhi tử. Vì báo thù cho con trai, Nhiếp Nhân Long có thể nhường ra chức vị trang chủ, đương nhiên lúc này cũng có thể không để ý tới thanh danh, khiến mình không rời khỏi tụ nghĩa trang được. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Viên Cắt đại sư vội vàng nói, Nhiếp Trang chủ đừng đợi. Vừa hay lão đạo gần đây tu vi tiến nhanh, cho dù không có ngày sinh tháng đẻ, không có những thứ liên quan, chỉ dùng tên họ thôi cũng có thể tính toán ra đôi chút dấu vết. Có điều chắc chắn sẽ không được rõ ràng, mong trang chủ chớ trách. Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu, vung tay lên, lập tức có người dâng một đống lớn tử kim đan dược tới bên cạnh Viên Cắt đại sư. Có điều thấy những thứ này, áp lực của Viên Cắt đại sư lại càng lớn. Rõ ràng nếu mình không tính ra thứ gì, vậy những thứ này chính là tiền mua mạng của hắn. Cho nên Viên Cắt đại sư không dám qua loa, cầm la bàn trận đồ, đốt ba cây ngưng thần hương vô cùng quý giá, ngưng thần tụ khí, bắt đầu kết ấn thôi diễn. Trong phòng bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, ngoại trừ Nhiếp Nhân Long, những võ giả tụ nghĩa trang thậm chí không dám thở mạnh. Nửa ngày sau, Viên Cắt đại sư đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nói: "Nhiếp trang chủ, ngươi có chắc ma đầu kia tên là Lâm Diệp không?" Theo kết quả thôi diễn của ta, tên Lâm Diệp kia rõ ràng là một người đã chết mấy năm rồi. Viên Cắt đại sư tính đi tính lại, kết quả tính ra là một người chết, chuyện này khiến Nhiếp Nhân Long tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Mắt thấy thần sắc của Nhiếp Nhân Long có vẻ không đúng, Viên Cắt đại sư vội vàng nói: "Nhiếp trang chủ, không phải lão đạo ta không chú tâm tính toán mà là kết quả của quẻ tính chính là như vậy. Hơn nữa Nhiếp trang chủ nghĩ xem, tên Lâm Diệp kia là người trong nhánh ẩn ma. Đám người ẩn ma kia vốn am hiểu nhất là thay tên đổi họ, trốn tránh tránh. Tuy không biết thân phận chân thực của tên Lâm Diệp là gì, nhưng vạn nhất thân phận hắn bộc lộ trong nhánh ẩn ma cũng là giả thì sao?" Nhiếp Nhân Long lạnh lùng nói, chẳng lẽ không có cách nào khác cả? Viên Cắt đại sư chần chừ một chút rồi nói, thật ra có một cách, có điều lao đạo lo là Nhiếp trang chủ không chịu nổi. "Cái gì? Có phải thi thể của lệnh công tử còn chưa hạ táng không?" Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu, cau mày hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" "Thi thể Nhiếp Đông Lưu quả thật chưa hạ táng mà được Nhiếp Nhân Long dùng quan tài băng cất giữ, chuẩn bị chờ hắn lấy được đầu Lâm Diệp đem tới đây chôn cùng Nhiếp Đông Lưu." Viên Cắt đại sư nhìn thoáng qua sắc mặt Nhiếp Nhân Long, thận trọng nói, "Đạo bói toán chú trọng nhất là nhân quả. Lâm Diệp kia giết chết thiếu trang chủ vậy chắc chắn sẽ nhiễm phải nhân quả. Nếu ta dùng khí huyết còn sót lại trong cơ thể thiếu trang chủ tiến hành bói toán, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều." Sắc mặt Nhiếp Nhân Long vẫn rất bình tĩnh không nói gì. Sau khi im lặng nửa ngày, hắn mới nói, "Em quan tài của thiếu trang chủ tới đây." Một lát sau, một quan tài băng được đưa tới, thi thể Nhiếp Đông Lưu nằm trong đó. Do sở hưu chỉ chấn vỡ tâm mạch Nhiếp Đông Lưu cho nên thi thể hắn vẫn khá hoàn chỉnh. Viên Cắt đại sư thận trọng nói, "Nhiếp trang chủ, vậy lao đạo ta bắt đầu nhé." Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu. Viên Cắt đại sư thở dài một hơi, lấy một chiếc bút lông vàng kim ra, thấm phấn kim vẽ phù văn kỳ dị lên thi thể Nhiếp Đông Lưu. Cuối cùng hai tay hắn kết ấn, phù văn vàng kim rung động, thi thể Nhiếp Đông Lưu trong quan tài băng như có âm thanh huyết dịch lưu động, vô cùng kỳ quái. Khí huyết trong quan tài băng bị phù văn rút sạch, thân thể Nhiếp Đông Lưu dần dần khô quắt lại, chuyện này khiến sắc mặt Nhiếp Nhân Long cao có một hồi, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, không nói một câu. Phù văn màu vàng bừng lên, hai tay Viên Cắt đại sư không ngừng rung động, thủ ấn thay đổi liên tục. Có điều đột nhiên sắc mặt Viên Cắt đại sư tái đi, toàn thân co quắp, thân thể run lên bần bật. Nhiếp Nhân Long cau mày, Viên Cắt đại sư không phải thầy bói đạo gia chính thống ư? Sao lại biết cả vũ điệu của Vu sư Tắt Mãn bên Bắc Nguyên Man tộc? Có điều không đợi Nhiếp Nhân Long mở miệng hỏi, Viên Cắt đại sư lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể." Nhiếp Nhân Long nhìn Viên Cắt đại sư như bị ma nhập, quát lớn, "Chuyện gì vậy? Rốt cuộc ngươi có tính ra hành tung tên Lâm Diệp kia không?" Bị tiếng quát này của Nhiếp Nhân Long làm cho chấn động, Viên Cắt đại sư mới như thanh tỉnh lại, lộ ra một nụ cười kỳ dị chẳng khác nào khóc, thi thể của thiếu trang chủ có liên quan nhân quả mật thiết với tên Lâm Diệp kia, hành tung hắn lao đạo đã sớm tính ra. Có điều do khí huyết còn thừa lại một chút, lão đạo ta thừa hơi muốn suy đoán thân phận chân chính của tên Lâm Diệp kia rốt cuộc là gì. Kết quả lão đạo ta lại thấy thứ không nên nhìn thấy,